Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị, chương 101 đến 105, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đỉnh Thái Trà Lâu là thiên hải thành phố nhất cổ xưa, một tòa trà lâu có mấy trăm năm lịch sử, hạ xuống khu phía đông. Này tòa trà lâu phương thức kinh doanh phi thường độc đáo, cũng không đối ngoại giới đại chúng buôn bán, cũng không phải hội viên chế. Nơi này là thiên hải thành phố bang hội lão đại thường xuyên uống trà nói chuyện phiếm địa phương, chủ yếu là cung cấp một cái điều tiết tranh cãi, đàm phán nói vung vào nơi. Phàm là có tư cách vào nhập nơi này, cơ hồ đều là trên đường có danh tiếng có thực lực lão đại. Hơn nữa trên đường có cái bất thành văn quy định, không quan tâm đàm phán hai bên cừu hận có bao nhiêu đại, tại đây tòa trà lâu nội, tuyệt đối không cho phép động thủ. Này cấp đàm phán hai bên đều cung cấp nhân thân an toàn phương diện bảo đảm, bởi vậy, dần dần trở thành giang hồ nhân sĩ giải quyết ân oán đầu tuyển nơi. Bên trong không gian rất lớn, một trương cổ hương cổ sắc bàn bát tiên bày biện ở giữa. Cửa đối diện mặt, một người ăn mặc màu đen trang phục quyến rũ mỹ nữ chính ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Lần này nàng tới đây cũng không nói cho Dạ Nguyệt, chính là muốn giúp nam nhân của mình bãi bình chuyện này. Ở nàng xem ra, chỉ cần bỏ ra một số lợi ích cùng chút đỉnh tiền tới bãi bình chuyện này, mới là thượng sách. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, ngay sau đó lớn vệ thanh âm truyền đến, "Mị tỷ, Hồng lão đại tới rồi." Lời còn chưa dứt, một người lưu trữ tóc vuốt ngược nam tử bước đi trầm ổn mà đi đến, Lan Cố nhìn thèm thuồng, trên mặt mang theo một cổ âm trầm khí chất. Đi theo bên trái chính là một người hình thể tướng mạo cùng hắn phi thường tương tự nam tử, bên phải tắt đứng một người Đông Nam Á người diện mạo tráng hán, trần trụi cánh tay, trên cổ treo một bộ Phật bài. Tại đây hai người phía sau, còn có bốn gã ăn mặc sơ mi trắng, mang theo mực tàu kính tráng hán, quần tây dày da, một đám nhìn qua hung hãn bức người. Nhìn thấy người tới, Mị tỷ chủ động đứng lên, chắp tay, khẽ cười nói, "Hồng lão đại, không có từ xa tiếp đón." Lúc này, nàng biểu hiện ra đại tỷ đầu phong phạm, khí độ ung dung, mặt đẹp gợn sóng bất kinh, nói chuyện khi, mang theo một cổ trầm ổn lạnh lẽo khí thế, cùng Hồng lão đại so sánh với, không chút nào kém cỏi. "Mị tỷ tương mời, ta Hồng Thiên Minh nào đó sao dám không tới?" Hồng lão đại nhàn nhạt mà nói, đi đến bàn bát tiên một khắc sườn, đứng ở cùng Mị tỷ đối diện vị trí. Hai người khách khí một phen, sôi nổi sau khi ngồi xuống, Mị tỷ tiếp theo đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Hồng lão đại, lần này ta mạo muội mời ngươi lại đây, chính là giải quyết chuyện của Hồng lão tam. Ta nguyện ý dùng 100 TR tiền bồi thường, chuyện này chúng ta kết thúc ở đây như thế nào?" Câu này nói về len ken hữu lực, mang theo một cổ không dung nghi ngờ ngữ khí. Hồng lão đại híp híp mắt, trong kẻ mắt nổi lên một sợi âm lãnh tinh quang, trầm giọng nói, "Tiền cố nhiên là cái thứ tốt, nhưng mạng của tam đệ ta không phải tiền là có thể giải quyết, nếu không cho ta một lời giải thích, về sau chúng ta Hồng gia huynh đệ còn như thế nào ở trên đường hỗn?" Diệp Tử Mị cười lắc lắc đầu nói, "Hồng lão đại, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta là mang theo thành ý tới giải quyết vấn đề, hy vọng ngươi cấp câu thống khoái lời nói, ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, chuyện này mới có thể tính xong." Hai người đối diện, trên người phát ra khí tràn lẫn nhau chống lại, nàng tuy rằng là một nữ tử nhưng đối mặt Hồng lão đại khí thế cũng không ở hạ phong. Lúc này, Hồng lão đại bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chậm rãi nói, "Nếu Mị tỷ như vậy sảng khoái, ta đây liền giao cho đế, tiền có thể không cần, nhưng kia tiểu tử cần thiết giao ra đây." Nghe xong đối phương điều kiện, Diệp Tử Mị đối chọi gay gắt mà nói, "Ta đây cũng nói thật, người tuyệt đối không có khả năng giao ra đây." Bị người một ngụm từ chối, Hồng lão đại cau mày, mắt lộ ra hung quang, đem chén trà một phen ném tới trên bàn, hung tợn mà nói, "Mặt mũi là lẫn nhau cấp, Diệp Tử Mị ta khuyên ngươi một câu, đừng tưởng rằng có tiền liền bãi bình sở hữu chuyện này." Diệp Tử Mị cũng không chút nào yếu thế mà đứng lên, độ mục nhìn nhau, kêu ngươi một tiếng Hồng lão đại, thật đúng là đem chính mình trở thành nhân vật nào. Ngay sau đó, nàng mặt đẹp như sương, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nên biết chuyện này cũng dính dáng tới Ngọc Diệp Hà, hảo a, tin hay không lão nương ngày mai liền kết minh với Bình Thiên Môn, diệt các ngươi này Thanh Trúc Bang." Nghe xong Diệp Tử Mị uy hiếp, Hồng lão đại sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt càng thêm mà âm lãnh đáng sợ. Tuy nói bọn họ mấy năm nay thông qua các loại con đường, khiến cho thực lực của Thanh Trúc Bang gia tăng thật lớn, nhưng nếu một lúc thực đối đầu với hai bang phái Hoa Hồng Bang và Bình Thiên Môn cũng không yếu hơn bọn hắn bao nhiêu, kia thật là lấy trứng chọi đá. Nếu gần là vì tam đệ mặt mũi, có lẽ Hồng lão đại sẽ lựa chọn chịu thua, hảo hán không ăn trước mắt mệt, cầm một số tiền, như vậy thanh toán xong. Nhưng hiện tại vấn đề là, Hồng Lão Tam thế nhưng bị đối phương giết chết, bọn họ huynh đệ ba người từ tiểu liền sống nương tựa lẫn nhau, cho nên, vô luận trả giá cái gì đại giới, Hồng Lão Đại đều sẽ không từ bỏ báo thù ý niệm, huống hồ hiện tại dựa lưng vào Thông Thiên Giáo này khỏa đại thụ, cũng làm hắn có sung túc tự tin, cùng hai bang phái quyết tranh hơn thua. Nghĩ đến đây, Hồng Lão Đại ánh mắt lập lòe, trong lòng nảy sinh ác độc, cắn răng gằn từng chữ một mà nói, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy quái không được ta. Nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, phía sau mang kính râm trán hắn từ bên hông từng người móc ra một phen chủy thủ, hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm trà thất nội những người khác. Lúc này, đứng ở cửa lớn vệ cùng mặt khác một người đồng bạn thấy tình thế không ổn, lập tức làm ra phản ứng, dưới chân dùng sức vừa dẫm, triều lượng xuất gia hỏa bốn người mảnh phát qua đi. Hai bên khoảng cách không đủ 3 mét, này hai người lại là mị tỷ thủ hạ nhất có thể đánh tứ đại kim cương, tự tin bằng thân thủ, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kia bốn gã cầm đao tráng hán chế phục, cướp lấy quyền chủ động. Nhưng không đợi bọn họ vọt tới phụ cận, tên kia Đông Nam Á diện mạo tráng hán bước chân vừa trợt, như là một đầu nhanh nhẹn con báo, nhanh chóng cản lại ở bên trong. Thấy thế, Thiết Ngưu cùng đồng lõa từng người giơ lên một quyền, tay năm tay mười, hướng tới đối thủ mảnh đánh qua đi, quyền tựa sao băng, kình phong tập mặt. Nhưng tên kia Đông Nam Á tráng hán phản ứng nhanh hơn, hai cái đầu gối tinh chuẩn đánh vào lớn vệ trong lòng ngực. Cùng lúc đó, chân vừa rơi xuống đất, xoay người một vòng, mượn lực ly tâm quyền đầu vững chắc mà đỉnh ở mặt khác một người trên cằm. Hắn thân thủ mang theo rõ ràng mô rê thái phong cách, ra chân khi như là một cây gậy gỗ mang theo tiếng gió gào thét mà đến, hung mãnh tàn nhẫn, ngắn gọn nhanh chóng. A, lớn vệ hét thảm một tiếng, sắc mặt thống khổ đến bắt đầu vặn vẹo. Thân hình giống như bóng da giống như bay lên, hung hăng nện ở phụ cận thủy nê trên vách tường. Choảng một tiếng, tường xi măng thẳng đứng tức xuất hiện một cái hình người hầm động, vô số đạo vết rách hiển hiện. Đá vụn lăn xuống mà này như là lớn vệ bị cứ thế mà nện ở trên vách tường mặt, thân thể không thể động đậy. Trên thân xương sườn đều đoạn 5-6 cây, thậm chí khóe miệng đều chảy ra máu tươi, nhìn rất là thê thảm. Mà mặt khác một người đồng bạn, lúc này tại chỗ liền bay lên, không trung xoay tròn 5-6 vòng. A, đồng thời hét thảm một tiếng, mấy cái răng hỗn tạp máu tươi bay ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất, tròng mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, đã là bất tỉnh nhân sự. Chỉ là nhất chiêu, tên kia Đông Nam Á tráng hán chỉ dùng nhất chiêu, liền đem hai người đồng thời đánh bại. Phải biết rằng, hai người bọn họ nhưng đều là mị tỷ thủ hạ nhất có thể đánh tứ đại kim cương. Mị tỷ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cái này đen nhánh Đông Nam Á người thật sự là quá sinh mảnh. Lúc này, Hồng Lão Đại vương đôi tay, cổ vài cái chưởng, cười ha hả mà nói, sát sai tiên sinh quả nhiên đủ sắc bén, mị tỷ tứ đại kim cương, hôm nay làm ngươi phế đi một nửa. Nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía mị tỷ, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, mị tỷ, nơi này không phải nói chuyện này hảo địa phương, thỉnh đi, chúng ta đổi cái địa phương, hảo hảo tán gẫu một chút. Mị tỷ ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường, ngữ khí bằng phẳng mà nói. Hồng Lão Đại, nơi này là đỉnh Thái Trà Lâu, chẳng lẽ ngươi liền trên đường quy củ cũng đều không hiểu? Đang nói chuyện thời điểm, nàng trộm mà ở cái bàn phía dưới lấy ra di động, chuẩn bị thông tri thủ hạ, xông lên cứu người. Tên kia vô cùng hung hãn Đông Nam Á tráng hán, cho nàng mang đến cực đại lực áp bách, âm thầm đánh giá một chút hai bên thực lực, mị tỷ rõ ràng đánh bừa nói, căn bản không có phiên bàn khả năng. Nghe vậy, bên cạnh Hồng Lão Nhị cười ha ha, bừa bãi mà kêu gào nói, thí quy củ. Chờ thống nhất thiên hải thành phố ngầm thế lực, ta đại ca nói chính là trên đường lớn nhất quy củ. Tiếp đó, liền nghe thấy Hồng Lão Đại âm trầm mà cười nói, mị tỷ, đem điện thoại giao ra đây, đừng lo lắng, ngươi an bài ở dưới thủ hạ, đã bị ta người đều giải quyết. Nghe vậy, mị tỷ tức khắc liền ngây ngẩn cả người, xem ra cái này Hồng Lão Đại sớm đã thiết hạ bẫy rập. Từ vào cửa thẳng đến vừa rồi động thủ kia đoạn thời gian, Hồng gia huynh đệ vẫn luôn đều ở diễn kịch, nói cách khác. Từ lúc bắt đầu bọn họ liền không tính toán buông tha bất luận kẻ nào, cũng bao gồm nàng ở bên trong. Một tử sai, mãn bàn thua. Phía trước mị tỷ không có làm tốt sung túc chuẩn bị, nàng chỉ dẫn theo 6 gã thủ hạ, trong phòng là 2 đại kim cương, dưới lầu còn có 4 gã tiểu đệ. Nàng vốn nghĩ cho dù đàm phán thất bại với thân thủ của 2 đại kim cương cũng có thể bình an rời đi, nhưng không ngờ Hồng Lão Đại bên người cư nhiên có như vậy lợi hại giúp đỡ. Giờ phút này, tuy rằng mị tỷ trong lòng kinh hoảng, nhưng biểu tình còn có thể bảo trì trấn tĩnh. Thấy đại cục đã định, Hồng Lão Đại phủi phủi quần áo, đắc ý mà cười nói, mị tỷ, thỉnh đi, chúng ta đổi cái địa phương, tiếp tục lưu vài câu. Nói xong, hắn nghiêng nghiêng đầu, kia bốn gã cầm đao nam tử, còn có kia quyền cước sắc bén vô cùng thái quyền cao thủ, như hổ rình mồi mà áp ba người, đi ra phòng. Tình cảm mãnh liệt đi qua, Chung Lệ Dĩnh vẫn giống như bạch tuộc một dạng quấn lấy Dạ Nguyệt thân thể bên trên không chịu xuống dưới, đồng thời còn ở tại ở hắn nghị thanh nói, đại ca, vừa rồi nhìn ngươi đánh nhau, ta liền biết ngươi rất có thể làm. Giọng mang theo hai nghĩa, Dạ Nguyệt thầm mắng một tiếng lẳng lơ, đưa tay ở nàng bộ ngực cao vút nắm một cái, cười xấu xa nói, lại có thể làm cũng không có ngươi giỏi như vậy. Kêu lớn tiếng như vậy, nếu không phải cách âm quá tốt, sợ toàn bộ tiểu khu đều nghe được. Đại ca, không ngờ ngươi phương diện kia mạnh như vậy, ngươi thực quá tuyệt với. Chung Lệ Dĩnh cười ha ha nói, nguyên lại cảm giác dục dục tử mỹ hảo như vậy, ngươi thực sự nam nhân trong nam nhân, ta yêu ngươi chết mất, hắc hắc. Dạ Nguyệt vuốt ve Chung Lệ Dĩnh bóng loáng phần lưng dương dương đắc ý, nụ cười, trong miệng cười ngây ngô hai tiếng. Cho dù biết Chung Lệ Dĩnh không phải nhà lành, nhưng mà nàng dung mạo, dáng người, giáo hoa thân phận, đối với hắn cũng cực lớn sức hấp dẫn. Trên thế giới tất cả nam nhân bất luận nhân chung, màu da, giàu nghèo quý tiện khả năng không có không thích nghe nữ nhân đối với hắn chức năng kia cơ ngợi, Dạ Nguyệt cũng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nửa giờ sau, Chung Lệ Dĩnh vẫn giống như bạch tuộc treo ở Dạ Nguyệt bên trên thân thể quấn lấy hắn không thả. Dạ Nguyệt liền đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường có chút không thể làm gì hơn ở trên mông của nàng đánh hai cái bàn tay nói. Ta vừa rồi thế nhưng làm hơn tiếng đồng hồ việc này rất tốn thể lực, bây giờ đói bụng muốn chết, hay là đi ăn đi. Không thả, trừ khi người đáp ứng ta một điều kiện. Chung Lệ Dĩnh trên ở nam nhân trên người, trong đôi mắt một đôi trong mắt tả hữu loan chuyển, cũng không biết trong lòng đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Điều kiện gì? Dạ Nguyệt biết mình gặp mỹ nữ nhất thời xúc động, mặc dù người tình ta nguyện, nhưng dù sao cũng đem ngươi ta làm, cũng không thể cử như vậy vỗ mông chạy lấy người, bây giờ đến phiên mình tinh trùng lên não trả tiền thời điểm. Ta muốn ngươi về sau làm tình nhân của ta, hơn nữa muốn đồng ý mỗi cái tuần lễ ít nhất phải bồi ta 5 lần, 7 ngày 5 lần, Dạ Nguyệt có chút tắc lưỡi, nếu đổi thành một cái nam nhân thật đùng là úng phó không nổi, bất quá đổi lại Dạ Nguyệt hắn cầu còn không được a. Hắn từ khi tu luyện thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn công thể chất rất lớn chuyển biến, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, duy nhất biết đến là mình rất hài lòng. Hắc hắc, ta là không có vấn đề chỉ là không biết cái thân thể nhỏ bé này của ngươi có chịu đựng nổi không thôi. Nói xong, Dạ Nguyệt đột nhiên lật người đè Chung Lệ Dĩnh xuống giường, thành tư thế 69, cầm nàng kia bạch bạch nộn nộn đẩy đà, màu mỡ cái mông to, hôn, liếm, mặt dán ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Chung Lệ Dĩnh hai đùi trong đó ẩn ẩn truyền đến từng sợi mê người đấy, làm lòng người say thành đặc hữu mùi thơm của cơ thể. Dạ Nguyệt đầu lưỡi hôn liếm Chung Lệ Dĩnh mê người bộ phận sinh dục, đầu lưỡi tách ra nàng mép mật huyệt lớn nhỏ, dò vào trong âm đạo, liếm thổi mạnh nhẵn miệng thành trong âm đạo, nhẹ nhàng khoái động, dùng đôi môi bao lấy khéo léo hòn le khỏa mút lấy, ân, ân, a, a, đại ca, ân, ân, a. A, liếm lấy nhân da. A, ân, ân, tốt. A, a, thoải mái. A, a, ân, ân. Chung Lệ Dĩnh hưởng thụ Dạ Nguyệt liếm láp chính mình mật huyệt khoái cảm, kia thanh lịch tinh xảo cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm lấy Dạ Nguyệt kiên đỉnh dương vật, khéo léo miệng bị chống đỡ viên cổ cổ, nhìn qua phải nhiều dâm quế sẽ có nhiều dâm quế. Nàng chịu nhịn loại này tu nhân chuyện tình, mà âm đạo bị Dạ Nguyệt liếm chà sát được tô ngứa một chút, màu mỡ, trắng loãng phong đồn diêu bãi. Dạ Nguyệt dương vật bị Chung Lệ Dĩnh khỏa liếm lấy càng thêm cứng rắn, đem Chung Lệ Dĩnh khoang miệng nhét tràn đầy. Chung Lệ Dĩnh bắt nó toàn bộ hàm cầu tại miệng, Dạ Nguyệt cảm giác dương vật quy đầu đã chạm vào Chung Lệ Dĩnh cổ họng, cái miệng nhỏ nhắn, hồng nhuận môi anh đào bộ bọc Dạ Nguyệt dương vật, đinh hương con vậy đầu lưỡi liếm thổi mạnh dương vật cùng bóng loáng, mượt mà quy đầu. Từng đợt giống như điện giật tê dại cảm giác theo dương vật quy đầu truyền khắp toàn thân. Dạ Nguyệt đang cầm Chung Lệ Dĩnh trắng noãn, trơn bóng, màu mỡ phong đồn, đầu lưỡi với vào trong âm đạo nàng đút vào, đầu lưỡi quát liếm Chung Lệ Dĩnh âm đạo trắng mịn, hơi nếp uống thành trong. Trên chóp mũi chính là nàng kia như hoa cúc nụ hoa vậy khéo léo, xinh đẹp hậu môn. Chung Lệ Dĩnh âm đạo xâm nhập chảy ra dâm thủy, chảy xuôi tại Dạ Nguyệt trên mặt của, miệng. Dạ Nguyệt đầu lưỡi lại liếm hướng cái mông của nàng câu. Chung Lệ Dĩnh thở hào hển, nửa bãi màu mỡ, đẩy đà mông, khoái ý rên rỉ, a, a, ân, a, a, tiểu sát quỷ. A. A. Ngoạn. Ân. A. Chơi được. A. A. Thực, thật là thoải mái. A. A. Ân. A. A. Chung Lỵ Dĩnh khe đít bị Dạ Nguyệt liếm lấy ẩm ướt ướt nhẹp, nhìn Chung Lỵ Dĩnh kia màu đỏ sậm như lỗ đít vậy xinh đẹp khêu gợi hậu môn. Dạ Nguyệt nhịn không được từng đợt xúc động, đầu lưỡi nhịn không được đi hôn liếm kia lỗ đít vậy xinh đẹp hậu môn, Chung Lỵ Dĩnh xinh đẹp, gợi cảm như lỗ đít một trận co rút lại. A. A. Tiểu sát quỷ. A. A. A. A. Như thế nào? Như thế nào? A. A. Ân. A. A. Liếm. A. A. Ân. A. A. Liếm. Nhân gia đấy. A. A. Ân. A. Lỗ đít. A. A. Ân. A. A. A. A. A. Chung Lỵ Dĩnh ưỡn ẹo thân thể, mặc kệ bằng Dạ Nguyệt đầu lưỡi tại lỗ đít của nàng lôi trong ngoài hôn đến liếm đi, nàng gắt gao thấu thấu lỗ đít rất là khéo léo xinh đẹp. Dạ Nguyệt dùng sức dùng hai tay đem Chung Lỵ Dĩnh hai bên huyên mềm mông tách ra, đầu lưỡi liếm lỗ đít nàng, nước bọt đem lỗ đít nàng biến thành ẩm ướt hô hô, Chung Lỵ Dĩnh dâm phóng túng kêu, trên rỉ, hắn đầu lưỡi lấy lỗ đít nàng, ý đồ dò vào trong lỗ đít nàng đi. Chung Lỵ Dĩnh lúc này dùng miệng bộ triệt lấy Dạ Nguyệt dương vật, đầu lưỡi liếm quy đầu, có khi hoàng đem Dạ Nguyệt âm nang ngậm vào miệng, hút bọc. Một lát sau, Chung Lỵ Dĩnh theo Dạ Nguyệt trên người nằm úp sấp mà bắt đầu, đối mặt Dạ Nguyệt kỵ nhảy qua tại hắn trên người của, màu mỡ, huyên mềm phong đồn chính đặt ở Dạ Nguyệt tráng kiện đại trên dương vật. Chung Lỵ Dĩnh thân thể hơi hơi về phía sau ngước, hai tay nắng bóp viên kiều, đẩy đà, mềm mại, cao nhọn nhũ phong, tú mặt bị dâm dục chi lửa thiêu đốt được ửng đỏ. Một đôi mê ly đôi mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quan. Đại ca, nhìn ngươi đem nhân gia biến thành không chịu nổi, lúc này nhân gia muốn tại trên người của ngươi ngoạn. Nói xong, chỉ thấy Chung Lỵ Dĩnh vọt người dơ lên cao mông bự, đem kia ướt át, xinh đẹp, thành thục miệng âm đạo nhắm ngay Dạ Nguyệt trực đỉnh đỉnh dương vật. Nhấc tay viện chặt Dạ Nguyệt tráng kiện dương vật, trong một cái tay khác ngón tay cùng ngón trỏ phân phối khai mình âm thần, mượn dâm dịch cùng Dạ Nguyệt nước bọt trơn, mảnh mai ngăn. Mông bự dùng sức trầm xuống phía dưới, chỉ nghe phốc tư một tiếng, Dạ Nguyệt thẳng thắn thẳng, vừa thô, lại dài dương vật liên căng cắm vào Chung Lỵ Dĩnh trong âm đạo, quy đầu lập tức liền chạm đến Chung Lỵ Dĩnh đầu cuối âm đạo cái kia đoàn mềm đấy, ấm áp, như có như không trên thịt, Dạ Nguyệt cùng Chung Lỵ Dĩnh đồng loạt kêu thành tiếng, a, à, đại ca, lần này thống được quá sâu, a à, thật sự sảng khoái a, à. Chung Lỵ Dĩnh kỵ ngồi ở Dạ Nguyệt trên người của, đẩy đà. Màu mỡ huyên mềm mông dùng sức ngồi xuống lấy, sử Dạ Nguyệt vừa thô, lại dài, cứng rắn ban dương vật hoàn toàn cắm vào nàng trắng miệng, giàu có cường tính trong âm đạo. Dạ Nguyệt uyển chuyển, bóng loáng, thạc đại dương vật quy đầu gắt gao lấy nàng đầu cuối âm đạo kia đoàn mềm trên thịt, Chung Lỵ Dĩnh xoay lấy huyên mềm phong đồn, Dạ Nguyệt dương vật quy đầu nghiền nát lấy sâu trong hoa tâm của nàng, Chung Lỵ Dĩnh thân thể hơi hơi về phía sau ngước, hai tay nắng bóp viên kiều, đẩy đà, mềm mại, cao nhọn nhũ phong. Bị dâm dục chi lửa thiêu đốt được ửng đỏ, một đôi mê ly đôi mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quan, nha. Bảo bối. A. A, đại ca bảo bối đại dương vật. A. A. Chọc vào. A. A, chọc vào nhân gia. A. A. Thật sự là quá sung sướng. A. A, Chung Lỵ Dĩnh tại Dạ Nguyệt trên người của điên động thân thể. Trắng miệng đấy, thành trong có chứa nếp uống âm đạo gắt gao bao vây bộ triệt lấy Dạ Nguyệt to dài cứng trắng tráng dương vật, chỉ thấy mặt nàng sắc ửng đỏ, mái tóc như bột, đôi mắt đẹp mê ly, kiều thở hỗn hển, hai vú ở trước ngực nhảy lên, Chung Lỵ Dĩnh trắng loãng, sáng loáng mông bự điên động, màu mỡ mông chạm vào tại Dạ Nguyệt trên đùi, phát ra ba ba tiếng vang, nàng yên lặng thật lâu tình dục tại trường kỳ đói khát trói buộc trung rốt cuộc đã đến hoàn toàn giải phóng, tại Dạ Nguyệt trên người của, Chung Lỵ Dĩnh thành thục. Xinh đẹp, mê người âm đạo gắt gao bộ triệt, giáp vội vã lấy Dạ Nguyệt dương vật, kia nguyên thủy nhất tính dục Chung Lỵ Dĩnh cùng hoàn toàn đâu khí lý trí, chìm cấm tại dâm loạn trong khoái cảm. A. A. Quá lớn. Tốt phong phú. A. Nha, nhân gia. Thích ngươi dương vật to. Khoa. Đại, cứng rắn. Dài. To. Thoải mái. À. Nha, cho tới bây giờ không, như vậy thích á, nhân gia. Làm dương vật to của ngươi. Được quá đẹp, xinh đẹp, đẩy đà, khêu gợi Chung Lệ Dĩnh bị Dạ Nguyệt to dương vật to gian sát tính giao trung sinh ra khoái cảm sản đến dục tiên dục tử. Nàng kỵ nhảy qua tại Dạ Nguyệt trên người của, điên động thân thể mềm mại, mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hỗn hển, chính mình dùng hai tay cầm lấy đầy đặn, cao nhọn, viên kiều hai vú càng không ngừng đè ép, xoa bóp lấy, kéo dài dâm dịch theo âm đạo xâm nhập không ngừng mà lưu tiết ra ra, đem Dạ Nguyệt lưỡng nồng nặc âm mao cùng bộ phận sinh dục biến thành ướt sũng, bầy nhầy đấy. Chung Lệ Dĩnh mềm mại phong tao dâm phóng túng tiếng trên rỉ đem yên lặng nhiều năm phòng không oán phụ tao kính không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra ngoài. Dạ Nguyệt bị Chung Lệ Dĩnh lạc đánh không khỏi hưng phấn mà hừ kêu đáp lại Chung Lệ Dĩnh. A. À, nha. Thân ái. Ta cũng yêu. Yêu ngươi chết mất, nha. Mỹ dâm huyệt. Nha. Qua. Giáp, kẹp chặt ta. Thoải mái nha, a. À. A. À. Phốc tư, tính khí ái ân đút vào khi phát ra dâm mỹ thanh khiến cho Dạ Nguyệt cùng Chung Lệ Dĩnh nghe được càng thêm dâm dục ngang phấn, tính dục cao vút. Chung Lệ Dĩnh kỵ nhảy qua tại Dạ Nguyệt trên người của điên động thân thể, dãy dụa mông. Một đầu mái tóc đen nhánh như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen ở sau óc nhảy lên, má phấn ửng đỏ, đôi mắt đẹp mê ly, đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hỗn hển. Chung Lệ Dĩnh cấp bãi mông bự cùng túng rơi thẳng, không ngừng cao thấp điên động, rất tròn. Màu mỡ mông đảng, ba ba, đánh vào Dạ Nguyệt bẹn đùi, bỏ đã lâu, thành thục, xinh đẹp, mê người, ướt át, thành trong có chứa nếp uốn âm đạo gắt gao giáp vội vã, bộ triệt lấy Dạ Nguyệt dương vật. Dạ Nguyệt cảm thấy Chung Lệ Dĩnh miệng âm đạo kia 2 mét mật huyệt một cái co rút lại lấy, đúng là nàng cái miệng nhỏ nhắn môi anh đào bình thường cắn thật chặt dương vật căng bộ, xinh đẹp, đẩy đà, khêu gợi Chung Lệ Dĩnh đã hoàn toàn không để ý chính mình vừa mới hư thân, bị Dạ Nguyệt to, đại. Trưởng dương vật cùng thành thạo tính giao kỹ xảo sở phục, thật sâu đắm chìm trong loại này dâm loạn thậm chí xem như yêu đương vụng trộm, thông dâm trong khoái cảm. Không chỉ có làm Dạ Nguyệt đem dương vật cắm vào âm đạo của nàng, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn mới vừa rồi còn cầu mút Dạ Nguyệt dương vật, nàng cao thấp 3 cái động trừ bỏ phía sau hoa cúc, còn lại 2 cái lần đầu tiên đều cho Dạ Nguyệt, hiện tại lại kỵ nhảy qua tại Dạ Nguyệt trên người của đem mỹ mê người âm đạo thật sâu bộ nhập dương vật, loại này chủ động dâm loạn. Làm Chung Lệ Dĩnh mình cũng kích động khó có thể tự chế, Dạ Nguyệt nằm ngửa lấy, trên thân thể hạ rất động, bụng kéo dương vật dùng sức hướng rất đưa nghênh hợp Chung Lệ Dĩnh tao lãng âm đạo, một tay không chịu cô đơn bóp nhu, vuốt vuốt Chung Lệ Dĩnh vậy đối với cao thấp toát ra giống như một đối bạch cát vậy, viên kiều, cao nhọn vú, a, à, Lệ Dĩnh, ngươi thật sự quá đẹp. Vú của nàng. Lại mập. Lại lớn. Thật đẹp. Mềm mại. Ngoạn, a, à, vú của ngươi, thật sự là thật là làm cho người ta si mê, say mê rồi, Dạ Nguyệt biên tán thưởng biên vuốt vuốt, Chung Lệ Dĩnh vú bị Dạ Nguyệt xoa nắng được tim kiều kiều đấy, kia 2 hạt khéo léo đầu vú cũng bị Dạ Nguyệt vuốt ve được cứng rắn trướng rất đứng lên, như thành thục, no đủ nho, Chung Lệ Dĩnh tú kiểm đỏ bừng, đôi mắt đẹp mê mông, môi anh đào khẽ nhếch, kiều thở hỗn hển. Lúc này Chung Lệ Dĩnh sớm đã không có bạch trong mắt trước công chúng trước mặt kia phân ung dung hào phóng, văn tĩnh xinh đẹp tuyệt trần, có chính là vặn vẹo màu mỡ phong đồn đem Dạ Nguyệt dương vật gắt gao bộ triệt lấy, làm quy đầu một chút xúc lấy nàng đầu cuối âm đạo kia đoàn mềm, ấm áp thịt, xinh đẹp gò má của thượng lấy tràn ngập dâm mị xinh đẹp, a, à, thoải mái, thống khoái, a, à, đại ca dương vật to được thực, thực thống khoái, a, à, ngươi. Ngươi không cần. Không cần, ngao. Giết chết ta. Ôi. Ngươi. A. À. Dương vật to không cần. Không cần hạn. Ta thụ, không chịu nổi. A. A. A. Thân. Thân. Quá làm cho ta mê muội rồi. Ta yêu ngươi chết mất. Không hổ là hoàng mỹ giáo hoa. Vẻ đẹp của ngươi dâm huyệt. Đem dương vật của ta. Bộ triệt được. Quá sung sướng. A. À. A. À. Quá thú vị. A. À. Dạ Nguyệt dùng sức hướng về phía trước rất đưa dương vật, 2 tay tiếp tục Chung Lệ Dĩnh mông, một chút dùng sức thượng đút vào dương vật, quy đầu xúc lấy Chung Lệ Dĩnh sâu trong âm đạo kia mềm thịt, Dạ Nguyệt cảm thấy Chung Lệ Dĩnh đầu cuối âm đạo trào ra nhất dòng nước ấm, đánh sâu vào được Dạ Nguyệt quy đầu từng đợt ma ngứa, Dạ Nguyệt toàn thân không khỏi run rẩy, điện giật vậy, nhất luồng nhiệt lưu theo trung khu thần kinh thẳng rơi vào tay dương vật căn bộ, lại nhanh chóng hướng quy đầu truyện đi, Dạ Nguyệt biết Chung Lệ Dĩnh lại một lần nữa đạt tới cao trào. A. A. Thân ái lão công. Ca ca. Nha. Nha. Nha. Nha, quá sẽ làm tiểu huyệt của nhân gia rồi, tiểu trứng thối. Nha. Quá tuyệt vời, ngươi làm được ta thoải mái. Tại Chung Lệ Dĩnh phóng đãng trong tiếng kêu, Dạ Nguyệt như trước không có kiên trì, tại Chung Lệ Dĩnh cao trào sau, hắn có điên cuồng đút vào một phen, thao Chung Lệ Dĩnh kia tuyệt vời thân thể không ngừng thịt ba chấn động, tại nàng không nghe lắc đầu lắc mông kịch liệt đáp lại ở bên trong, Dạ Nguyệt đem tinh dịch của mình theo dương vật trung mạnh mẽ phúng dũng ra, cường hữu lực bắn chú tại Chung Lệ Dĩnh trong âm đạo, Chung Lệ Dĩnh ghé vào Dạ Nguyệt trên người của, ôm thật chặt Dạ Nguyệt đầu, Dạ Nguyệt ôm chặt Chung Lệ Dĩnh. Dương vật dùng sức hướng về phía trước lấy, phun ra tinh dịch dương vật tại Chung Lệ Dĩnh trong âm đạo nhất quyệt đấy, nóng hầm hập tinh dịch đánh thẳng vào Chung Lệ Dĩnh sâu trong âm đạo kia đoàn thịt. Chung Lệ Dĩnh cũng đem hạ thể dùng sức xuống phía dưới đè nặng, sự âm đạo của nàng hoàn toàn đem Dạ Nguyệt dương vật liên căn bọc lại. Dạ Nguyệt dương vật tại Chung Lệ Dĩnh trong âm đạo cảm giác được trong âm đạo nàng vách tường cùng âm thần từng đợt co rút lại, run rẩy, cả người từng đợt sợ run. Thẳng đến Dạ Nguyệt đem tinh dịch toàn bộ bắn vào trong âm đạo nàng, Chung Lệ Dĩnh cốt tô gân nhuyễn, tâm thần đều say nằm ở Dạ Nguyệt trên người của, nhẹ nhàng thở hào hển, hương mồ hôi nhỏ giọt. Dạ Nguyệt bắn quá tinh dương vật vẫn như cũ cắm ở Chung Lệ Dĩnh trong âm đạo, hôn phục tại trên người mình đổ mồ hôi như châu, Chung Lệ Dĩnh mặt đỏ thắm gò má, hôn nàng thổ khí như lan, hồng nhuận ngọt cái miệng nhỏ nhắn. Chung Lệ Dĩnh đem nàng kia đinh hương con vậy đầu lưỡi với vào Dạ Nguyệt miệng. Hai người bọn họ đầu lưỡi khoái lại với nhau, Dạ Nguyệt hai tay của tắc vuốt ve thân thể nàng, theo trơn bóng nhẵn mịn lưng, đụng đến đẩy đà, tiếng động lớn nhuyễn, mượt mà, cặp mông trắng như tuyết, nắng bóp, Chung Lệ Dĩnh ghé vào Dạ Nguyệt trên người của, nhân tính cao triều mà hồng nhuận nhuận tú mặt dán tại Dạ Nguyệt trên mặt của, Dạ Nguyệt cùng Chung Lệ Dĩnh nhẹ nhàng thở hào hển, Dạ Nguyệt tay tại Chung Lệ Dĩnh nhẵn mịn lưng thượng vuốt ve, một bàn tay dọc theo Chung Lệ Dĩnh trắng mịn. Khiếp nhuận lưng bộ chậm rãi trượt đến Chung Lệ Dĩnh kia màu mỡ, đẩy đà, viên kiều, huyên mềm trên mông đít, tràn đầy nhu tình mật ý nắng bóp, Chung Lệ Dĩnh hồng nhuận, ngọt cái miệng nhỏ nhắn hôn Dạ Nguyệt, trơn bóng, trắng loãng thân thể tại Dạ Nguyệt trên thân thể dãy dụa, Dạ Nguyệt bắn quá tinh dương vật lúc này dần dần mềm nhũn ra, theo Chung Lệ Dĩnh trong âm đạo tuột ra, đại ca, đẹp quá hay tư vị. Chung Lệ Dĩnh phủ tại Dạ Nguyệt trên người của si ngốc nỉ non, hắc hắc. Có phải còn muốn 5 lần một tuần, ta còn có thể làm nha? Dạ Nguyệt ôm Chung Lệ Dĩnh kia mỹ xinh đẹp thân thể mềm mại, cười dâm đãng nói. Không được, ngươi giống như con trâu, quá cường hãn, ta thật sự không chịu nổi rồi. Chung Lệ Dĩnh thiên kiều bá mị nhìn Dạ Nguyệt, có vẻ hờn dỗi nói. Nàng mặc dù cũng mấy cái có tiền đồng học ngủ qua, nhưng mà bây giờ cùng Dạ Nguyệt so sánh, những sự tình kia phía trước lòng nóng như lửa đốt, sắc mi sắc nhãn gia hỏa hoàn toàn chính là ngân sắc đầu thương. Trông thì ngon mà không dùng được, trong đó ghê tởm nhất, chính là một lão gia hỏa ở điện tính cục đảm đương cao tầng ác tâm nam, thế mà vừa mới đi vào, mới không được 5 phút, liền miệng sủi bọt bếp, chấm dứt chiến tranh rồi, Chung Lệ Dĩnh cảm thấy mất hứng, hắn còn nói khoác mà không biết ngượng la hét, bảo bối ngươi thực sự quá lợi hại, may mà vừa rồi ta đã chuẩn bị màu lam tiểu dược hoàng, không phải vậy thực không nhất định hàng phục được ngươi, hàng phục ngươi cái quỷ. Cô nải nải ngay cả cảm giác cũng không có Chung Lệ Dĩnh lúc đó cái kia khí a. Không trên không dư ngay cả giết chết tâm đối phương cũng có. Dạ Nguyệt bị trước mắt này xinh đẹp, đẩy đà, thành thục, khêu gợi trần truồng nữ nhân thật sâu mê say. Chung Lệ Dĩnh thân cao một mễ thất đã ngoài, hai chân thon dài để cho nàng nhìn qua đình đình ngọc lập, thân thể đẩy đà, lồi lõm có hứng thú, làn da trắng noãn nhẵn mịn, hai vú kiên đỉnh, đẩy đà, viên kiều, đầu vú như chính nho vậy chọc người lòng say. Làm người ta thèm nhỏ dãi, mặc dù đã 30, nhưng là đúng là nữ nhân đẹp nhất mùa. Chung Lệ Dĩnh hông của chi vẫn như cũ tinh tế, sự mềm dẻo, bụng như nhau xử nữ vậy trơn nhẵn, sáng loáng, màu mỡ, đẩy đà, rất tròn, kiều đỉnh mông, vẻ phát thảo ra làm người ta say mê đường cong, thon dài, cao ngất, mượt mà hai chân không khỏi làm nhân miên man bất định. Đương nhiên để cho Dạ Nguyệt si mê, tối làm Dạ Nguyệt tâm động, xem cũng xem không đủ, ngoạn cũng ngoạn không nề là kia rất tròn giữa bắp đùi, nồng đậm, mềm mại, đen bóng dưới lông mật huyệt, nhẵn miệng, mật nấy âm thần nửa chận nửa che lấy âm đạo. Dạ nguyệt bắn chú tại trung lỵ dĩnh trong âm đạo tinh dịch theo miệng âm đạo lưu tràn ra tới, trung lỵ dĩnh miệng âm đạo ướt nhẹp, trung lỵ dĩnh bị dạ nguyệt nhìn xem có chút thẹn thùng rồi, xinh đẹp tuyệt trần trên mặt của xẹt qua một chút đỏ ửng, nũng nịu nói, đại ca, ngươi nhìn nhân gia cái gì chứ, lỵ dĩnh, ngươi thật đẹp. Dạ nguyệt bò dậy ôm ở trung lỵ dĩnh, mặt dán tại trung lỵ dĩnh viên kiều, đẩy đà nhũ phong đang lúc, song chưởng vờn quanh tại trung lỵ dĩnh mềm mại hông của thượng. Mặt nhẹ nhàng vuốt ve kia non mịn phong nhũ, hai tay càng không ngừng tại trung lỵ dĩnh màu mỡ, sáng loáng, huyên mềm trên mông đít nắng bóp. Trung lỵ dĩnh nũng nịu cười, ngượng ngùng uốn éo người, trắng trợn bị dạ nguyệt ôm, bị dạ nguyệt mê đắm khen ngợi, trung lỵ dĩnh trong lòng là cao hứng vô cùng đấy. Đại ca, vừa rồi thật sự là quá tuyệt vời, khả thì hơi mệt chút, hơn nữa, làm cho một thân mồ hôi, ngươi lại vẫn chưa đủ, chảy mồ hôi a, không quan hệ. Nếu không chúng ta cùng đi tắm rửa a. Dạ Nguyệt nghĩ đến cùng này nữ thần uyên ương dục liền hưng phấn không thôi, lập tức nhảy xuống giường ra, đem hoàng đang do dự trung lỵ dĩnh lập tức bế lên, triều phòng tắm đi đến. Rộng thùng thình trong bồn tắm đã đổ đầy nước ấm, trung lỵ dĩnh ngồi ở xa hoa bồn tắm duyên lên, nhìn dạ Nguyệt kia sắc mị mị ánh mắt, trung lỵ dĩnh vừa buồn cười lại thỏa mãn, cũng thực kiêu ngạo, nam nhân của chính mình như vậy si mê chính mình, còn có cái gì sau này để cho nàng càng thỏa mãn. Dạ Nguyệt từ phía sau lưng ôm trung lỵ dĩnh, ngực dán tại trung lỵ dĩnh trơn bóng, nhẵn miệng lưng lên, mặt dán tại trung lỵ dĩnh đỏ bừng, hơi nóng tú trên mặt, xuyên thấu qua thanh thanh thủy, dạ Nguyệt nhìn đến trung lỵ dĩnh giữa hai chân kia nồng đậm âm mao theo nước gợn đang nhẹ nhàng nhộn nhạo, dạ Nguyệt nhẹ nhàng hôn môi trung lỵ dĩnh bạch tích, khiết nhuận cổ, sau đó là như nõn nà vậy bả vai, trung lỵ dĩnh làn da là như vậy bóng loáng non miệng, trung lỵ dĩnh đẩy đà, màu mỡ. Huyên mềm mông ngồi ở dạ nguyệt giữa hai chân. Dạ nguyệt hôn trung lỵ dĩnh nhĩ cùng, vành tai, dạ nguyệt nghe được trung lỵ dĩnh tiếng thở dốc bắt đầu tăng thêm, nhanh hơn. Dạ nguyệt biết trung lỵ dĩnh dục vọng lại một lần nữa bị dạ nguyệt khiêu khích đi lên. Trung lỵ dĩnh hai tay của đặt tại bồn tắm bên cạnh, dạ nguyệt song chưởng được song theo trung lỵ dĩnh dưới nách đưa đến trung lỵ dĩnh trước ngực, đặt tại trung lỵ dĩnh cao nhọn, viên kiều, đẩy đà trên hai vú, ngón tay bắt lấy kia mềm mại. Tràn ngập vô hạn cám dỗ nhũ phong, trung lỵ dĩnh thân thể run rẩy, thân thể mềm nhũn tựa vào dạ nguyệt trong lòng, dạ nguyệt đã từ từ phồng cứng thạc đại dương vật chạm vào trung lỵ dĩnh tại bên hông, bị dạ nguyệt ôm chuyện thực, trung lỵ dĩnh có một loại cực kỳ động tình khát vọng, hai tay bắt lấy dạ nguyệt cầm vú tay, phối hợp dạ nguyệt dựa vào nhu mà dãy dụa tay nàng, xoa lấy quyển kia đã viên kiều, cao nhọn vú, a, a, đại ca, a, a. Không cần. A. A. Không cần. A. A. A. A. Bảo bối. A. A. Trung lỵ dĩnh miệng truyền ra đứt quãng làm người ta mất hồn tiếng rên rỉ. Dạ nguyệt ngón tay của nắng bóp kia hai hạt no đủ được như thành thục nho đầu vú, bột phồng lên tráng kiện dương vật tại trung lỵ dĩnh huyên mềm trên mông đít. Trung lỵ dĩnh không khỏi đưa tay đi vòng qua phía sau. Cầm thật chặt dạ nguyệt tráng kiện dương vật, đương trung lỵ dĩnh nhỏ nhắn mềm mại, non mịn tay nắm chặt dạ nguyệt dương vật lúc, một loại điện giật cảm giác theo dương vật thẳng rơi vào tay toàn thân mỗi một tấc làn da, dạ nguyệt không khỏi hưng phấn mà kêu thành tiếng, a, lỵ dĩnh, quá đẹp, rất thư thái. Ngươi thực là của ta vư vật, trung lỵ dĩnh cong lên hai chân đầu gối, đem hai cái mê người đùi đẹp mở ra. Trung lỵ dĩnh tại chính mình dạ nguyệt trước mặt bày ra to gan như vậy tư thế làm nàng cảm thấy e lệ không thôi, vì thế nàng kia mềm mại tay nắm thật chặt dạ nguyệt tráng kiện đấy dương vật, thân mình gắt gao tựa vào dạ nguyệt trong lòng. Dạ nguyệt biết trung lỵ dĩnh đang mong đợi dạ nguyệt âu yếm bộ phận sinh dục của nàng, dạ nguyệt mặt của dán tại trung lỵ dĩnh đỏ bừng tú trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve lên, cầu bọc trung lỵ dĩnh mềm vành tai, khinh bạc hỏi trung lỵ dĩnh, ngươi cảm thấy thư thái sao? Ra. Làm ta sờ sờ tiểu huyệt của ngươi, hắc hắc, dạ nguyệt ngón tay của tại trung lỵ dĩnh rất tròn giữa hai đùi nhẹ nhàng nhu hoa, rất nhanh liền tới đến mật huyệt của nàng phía trên, trung lỵ dĩnh ngước mặt, đầu tựa vào dạ nguyệt trên vai, một đôi tú mục tựa mở tựa khép, vô hạn thẹn thùng, giống như lại không có hạn khát vọng nhẹ nhàng mà nói, ai, đại ca ta mật huyệt đều bị ngươi phá hư, không thể tiếp tục, sờ sờ có thể, không thể đang lộng rồi, trong miệng nói xong trong lúc nhất thời. Xấu hổ đến trung lỵ dĩnh mặt của như xuân hoa vậy đỏ bừng, giống như an ủi Chung Lệ Dĩnh e lệ dường như. Dạ Nguyệt Khinh gật đầu cười, hắn tuy rằng chưa đủ, nhưng là vẫn tương đối thương tiếc Chung Lệ Dĩnh đấy, ngón tay chậm rãi hoa hướng Chung Lệ Dĩnh bên đùi, nhẹ nhàng nhu dắt Chung Lệ Dĩnh như nước thảo vậy nhộn nhạo âm mao, dựa vào xoa mập ngấy âm thần, tách ra như màu hồng đóa hoa vậy mê người mép mật huyệt nho nhỏ, nắng bóp khéo léo, tròn trịa hòn le. Đầu tiên là với vào một ngón tay tại Chung Lệ Dĩnh nhẵn miệng trong âm đạo nhẹ nhàng khuấy động, sau đó lại thử thăm dò lại với vào một chi, hai ngón tay tại Chung Lệ Dĩnh nhẵn miệng trong âm đạo nhẹ nhàng quấy, đút vào, a, a, đại ca, a, a, rất thư thái, a, a, nhân, gia cảm thấy, a, rất thư thái, a, a, bảo bối, a, a, thật sự là nhân gia hảo nhân, a, a. Chung Lệ Dĩnh thân thể hoàn toàn mềm nhũn ngồi phịch ở Dạ Nguyệt trong lòng, dãy dụa, nhất thời chậm rãi bộ triệt lấy Dạ Nguyệt dương vật tay cũng ngừng lại, gắt gao đem dương vật nắm trong tay. Tại hương diễm này tắm rửa ở bên trong, Dạ Nguyệt cùng Chung Lệ Dĩnh giống như tình nhân vậy liếc mắt đưa tình, phòng tắm nội nhất thời nhộn nhạo nồng nặc xuân ý. Thiên thượng nhân gian ở vào Thiên Hải thành phố Bắc khu quán ba một con đường, mà thượng thiên nhân gian là quán rượu này một con đường bên trong lớn nhất một nhà quán ba, thuộc về Thiên Trúc Bang Bang sản nghiệp. Thượng Thiên Nhân Gian Đại Sảnh, bình thường ở thời điểm này, Thượng Thiên Nhân Gian Đại Sảnh phi thường náo nhiệt, đặc biệt trong đại sảnh này cự đại trong sàn nhảy, có đại lượng thanh niên nam nữ điên cuồng vũ động, nhưng lúc này Thượng Thiên Nhân Gian, nhưng là chỉ có Chấn Thiên tiếng lẩm bẩm, từng cái cường tráng đại hán nằm ở đại sảnh trên ghế salon, không cần nghĩ cũng biết, những này đại khái cũng là Thanh Trúc Bang tinh nhuệ thành viên, Diệp Tử Mị người bị trói ở ghế trên mặt đất còn có nàng mang đến 6 gã thủ hạ. Cũng tất cả đều bị bó trụ, nằm trên mặt đất, Hồng Lão Nhị cầm một phen sáng như tuyết chủy thủ, chậm rì rì mà vây quanh các nàng đi loanh quanh, nhìn về phía ba người trong ánh mắt, tràn ngập không thêm che giấu tà niệm. Hắn dùng chủy thủ chống lại Diệp Tử Mị cầm, sắc mê mê mà nói, không thể tưởng được a, đại danh đỉnh đỉnh Mị tỷ, Hoa Hồng Bang lão đại, cư nhiên dừng ở ta Hồng Lão Nhị trong tay. Nói xong, Hồng Lão Nhị kiêu ngạo mà cười lớn, đầy mặt đắc ý giàu dạt. Tiếp theo, hắn vươn tay trái, nắm Diệp Tử Mị gương mặt, hung tợn mà mắng, xú đàn bà, ngươi trước kia không phải rất ngạo sao? Hiện tại như thế nào không ngạo khí, Hoa Hồng Bang lão đại? Ta phi, về sau ngươi chính là lão tử một cái cẩu, ta ái như thế nào chơi ngươi, liền như thế nào chơi, chờ chơi nị, lại làm các huynh đệ đều nếm thử mới mẻ, ha ha, ta Hồng Lão Nhị đời này, thật đúng là không thượng quá nữ lão đại đâu. Nói chuyện, hắn trong miệng phát ra từng trận cuồng tiếu. Biểu tình vặn vẹo, trên mặt tràn ngập một loại bệnh trạng thỏa mãn. Trong tiếng cười, Diệp Tử Mị đầu dùng sức vung, tránh thoát đối phương bàn tay. Ở trong lúc nguy cấp, nàng không có kinh hoảng, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh mà nói, Hồng Lão Đại, Hồng Lão Nhị, các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ta nếu là xảy ra chuyện, Hồng Diệp Đường huynh đệ tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hồng Lão Nhị vừa muốn nói chuyện, đứng ở một bên đại ca Hồng Thiên Minh khẽ cười nói. Không hổ là Đông Hải trên đường duy nhất đại tỷ đầu, Mị tỷ, lâm nguy không sợ, quả nhiên có đại tướng phong độ. Ngay sau đó, hắn chuyện vừa chuyển, ngữ mang sát ý mà nói, bất quá lần này ngươi tính sai, cảm động ta tam đệ, liền tính là thiên vương lão tử, ta Hồng Thiên Minh cũng chiếu sát không lầm. Hắn trong giọng nói sát khí tất lộ, trên mặt sắc lạnh liên tục, lộ ra một cổ chấp nhất rốt cuộc tàn nhẫn kính nhi. Hồng Lão Đại, đừng tưởng rằng có Thông Thiên Giáo cho ngươi chống lưng. Ở Thiên Hải thành phố ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì, nói cho ngươi, ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi đảm đương không dậy nổi. Diệp Tử Mị mày đẹp nhíu chặt, tức giận quát, Minh Diễm Tú Mỹ mặt đẹp thượng tản ra không giận tự uy khí thế, ở gầm lên đồng thời, bị khẩn trói cánh tay nhẹ nhàng rung lên, một phen sắc bén lưỡi dao chảy xuống ở lòng bàn tay bên trong. Bất quá Hồng Lão Đại cũng không có để ý tới Diệp Tử Mị cảnh cáo, hắn đi bước một mà đi tới trước người nàng, âm mặt hỏi. Mị tỷ, cho ngươi vị kia nam nhân đánh cái điện thoại đi, nghĩ cách làm hắn tới một chuyến. Diệp Tử Mị lạnh lùng mà hừ một tiếng, cao cao mà ngẩng lên đầu, cùng Hồng Lão Đại đối diện, ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén, cũng không chút nào hoảng loạn. Lúc này, Hồng Lão Nhị kiềm chế không được, vọt tới phụ cận. Hắn cầm trong tay chủy thủ, ở Diệp Tử Mị khuôn mặt bên cạnh không ngừng khoa tay múa chân, âm hiểm cười quát, xú đàn bà, ta tam đệ chính là chiếc ở ngươi nam nhân trong tay. Mau đem người kêu tới, bằng không lão tử trước luân ngươi, sau đó lại hủy hoại ngươi dung. Lời còn chưa dứt, đột nhiên vứt đi nhà xưởng cửa truyền đến hai tiếng trầm đục, bang bang. Ngay sau đó, lưỡng đạo bóng người từ ngoài cửa bay ngược tiến vào. Hai gã phụ trách trong cửa thông khí tiểu đệ, vững chắc mà ngã trên mặt đất, dùng tay ôm bụng, phát ra từng tiếng rên. Thình lình xảy ra kinh biến, làm tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng cửa phương hướng. Ai a, như vậy vội vã tìm ta. Một đạo hài hước thanh âm truyền đến, ngay sau đó, một người trẻ tuổi lão đảo lắc lư, cà lơ phất phơ mà xuất hiện ở cửa. Nghe được thanh âm, Diệp Tử Mị trong đầu kêu ra một cái tên, Dạ Nguyệt, mà Hồng Gia huynh đệ còn lại là nghiến răng nghiến lợi mà từ cổ họng bài trừ hai chữ, Dạ Nguyệt. Ở vạn chúng chú mục hạ, Dạ Nguyệt đầy mặt tự đắc mà đứng ở cửa, thực hưởng thụ loại này đã chịu chờ mong tiêu điểm cảm giác. Không thể tưởng được đại gia như vậy ta, vừa rồi lên sân khấu quá không long trọng, thất sách, cần thiết trọng tới. Lầm bầm lầu bầu một phen, trên mặt hắn lộ ra ảo não thần sắc. Tiếp theo, Dạ Nguyệt đi đến kia hai gã nằm trên mặt đất tiểu đệ trước mặt, một tay xách lên một cái, quay đầu hướng về phía nhà xưởng nội những người khác hô. Phiền toái mọi người kiên nhẫn một chút, trò hay không sợ vãng, chúng ta muốn tốt hơn, ta một lần nữa lại đến một lần. Nói chuyện, hắn xách theo hai người về tới ngoài cửa, nhà xưởng tất cả mọi người ngốc, ngơ ngác mà nhìn cửa, làm không rõ gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Hắn là con khỉ mời đến cứu binh sao? Này cũng quá đậu bỉ điểm đi. Đang lúc mọi người tập thể phát ngốc thời điểm, cửa phiêu đãng ra du dương âm nhạc, giai điệu còn rất quen thuộc, là điện ảnh Đổ Thần tiến tràn bối cảnh âm nhạc. Ở giai điệu thanh thoát âm nhạc trong tiếng, hai gã thanh trúc bang tiểu đệ lại lần nữa bị người đá phi tiến vào. Tiếp theo, Dạ Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở cửa, từng bước một mà hướng bên trong đi tới. Nhất mẹ nó làm người vô pháp chịu đựng chính là, hỗn đảng này mỗi bước ra một bước đều cố tình thả chậm tốc độ, tự có điện ảnh pha quay chậm. Tất cả mọi người lâm vào một loại không lời gì để nói trầm mặc giữa, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, lên sân khấu tự mang bối cảnh âm nhạc nam tử. Lúc này, Hồng lão nhị nhìn không được, lạnh giọng quát, ngươi chính là Dạ Nguyệt, chính là ngươi giết rồi ta tam đệ. Nghe được quát chói tai thanh, Dạ Nguyệt móc ra tùy thân mang theo di động, thực không tha mà đem âm nhạc tạm dừng. Sau đó, hắn căn bản không phản ứng Hồng lão nhị, ngược lại hướng về phía Diệp Tử Mị chu chu môi, thực xú thí hỏi, Mị tỷ, ta vừa rồi lên sân khấu phong cách không phong cách. Nghe vậy, mọi người động tác nhất trí mà quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Mị, ánh mắt dường như đang hỏi, ngươi nhận thức cái này đậu bỉ. Diệp Tử Mị da mặt lúng túng, giả bộ một bộ ta không quen biết bộ dáng của hắn quan hệ, tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu, có phải hay không ngươi giết ta tam đệ. Hồng lão nhị tức muốn học máu mà truy vấn nói, hắn cư nhiên bị một cái đậu bỉ cấp hoa lệ mà làm lơ. Nghe được tiếng nói, Dạ Nguyệt lúc này mới lưu luyến mà quay đầu nhìn về phía Hồng gia huynh đệ, trên mặt tiện cười ở nháy mắt biến mất, đôi mắt nheo lại, trong mắt nổi lên một mặt hàn quang. Dám động ta nữ nhân, hôm nay các ngươi ai đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Lúc này, hắn thật giống như là thay đổi một người dường như, từ vừa rồi đậu bỉ, trong nháy mắt, biến thành dục chọn người mà phệ mãnh thú. Trên người sát ý ngưng như thực chất, tiểu tử, ngươi chính là Diệp Thu, ta tam đệ là do ngươi giết. Hồng lão đại ánh mắt một ngưng, từ Dạ Nguyệt trên người, hắn cảm giác được một loại trí mạng nguy hiểm. Cái loại này đáng sợ ánh mắt, làm hắn cũng không dám nhìn thẳng. Nguyên lai các ngươi là đến là vì chuyện Hồng lão tam, sớm nói a, vô cùng đơn giản chuyện này, làm gì làm như vậy phức tạp. Dạ Nguyệt khóe miệng nhấp khởi, cười như không cười mà nói, đôi mắt trung sát ý không giảm. Hồng lão nhị còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng Hồng lão đại xua tay ngăn lại nhị đệ, cười lạnh nói, tiểu tử, ta nghe nói ngươi thân thủ thực hảo, đáng tiếc, hôm nay lại muốn chết ở chỗ này. Nói chuyện, hắn tay phải nhẹ nhàng vung lên, đứng ở Hồng lão đại phía sau, vẫn luôn đều mặt không lên tiếng tên kia Đông Nam Á tráng hán cất bước đi ra. Sát sai tiên sinh, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Hồng lão đại phi thường chắc chắn mà nói, ở hắn trong mắt, hiện tại Dạ Nguyệt đã cùng cấp với một cái người chết, đối với sát sai thực lực, hắn có không gì sánh kịp tin tưởng. Đông Nam Á ngầm quyền tái vương Trung Chi Vương, nhất chiêu đánh sập Mị tỷ thủ hạ hai đại kim cương, thực lực chi cường hãn, quyền cước chi sắc bén bá đạo, tuyệt đối là cuộc đời ít thấy. Lúc này, Diệp Tử Mị vẻ mặt khẩn trương mà nhìn giữa sân, phía trước sát sai kinh người biểu hiện, làm các nàng cầm lòng không đậu mà vì Dạ Nguyệt cảm thấy lo lắng. Sát sai vặn vẹo cổ, khạch khạch cười quái dị, yên tâm đi. Hồng lão đại, ta sẽ làm ngươi vừa lòng. Nói xong, hai mắt phóng ra tinh hồng sắc màu, tuôn ra gầm thét, chân sau đạp đất, thân hình giống như đạn pháo phóng tới Dạ Nguyệt, càng là một cước vung lên, hướng Dạ Nguyệt đầu người đá vào. Bành, âm thanh nặng nề vang lên. Sát Sai một cước đá vào Dạ Nguyệt bên mặt, vậy mà không có biến hóa chút nào. Ánh mắt bình thản không nói, thậm chí ngay cả đầu cũng không có nghiêng lệch một chút. Khả năng ta rõ ràng chính xác đá trúng hắn. Sau một khắc, giống như đá trúng nham thạch xúc cảm từ cước bộ của hắn truyền đến, để cho Sát Sai không khỏi biến sắc. Ta không tin ngươi thật có thể không nhìn ta công kích. Sát Sai sắc mặt quyết tâm, thu hồi chân trong nháy mắt một quyền đánh vào xe Dạ Nguyệt phần bụng. Ngay sau đó, cẳng chân, khuỷu tay kích, trọng quyền, đầu gối chân. Đây chân chính là mô rê thái lực sát thương chủ yếu, tứ chi tám thể, đem thân thể người song quyền, song khuỷu tay, hai chân, hai đầu gối xem như tám loại trí mạng nhất vũ khí tiến công. Ra quyền đá vào cẳng chân, đầu gối đỉnh khuỷu tay kích. Cái này, chính là mô rê thái hạch tâm. Phát lực tấn mãnh như sấm, lực bộc phát đột phá nhân loại cực hạn, lực sát thương cực kỳ hung mãnh. Cho nên, mô rê có một loại khác xưng hô, gọi là bát tí quyền thuật. Cơ hồ dùng ra thân thể mỗi một chỗ vũ khí đập nện tại Dạ Nguyệt hàm dưới, cổ, xương sườn, bụng dưới chờ yếu hại. Nổi trống giống như trầm muộn tiếp đập không ngừng vang lên, quanh quẩn tại Thượng Thiên Nhân Gian đại sảnh. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều sắc mặt rung động nhìn xem hai người. Không phải là bởi vì Sát Giai quyền cước, mà là bởi vì cái kia đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngạnh sinh sinh khiên Sát Sai công kích thiếu niên. Sát Sai mỗi một quyền đã tại thiếu niên trên thân, liền phát ra tựa như đánh vào trên tảng đá trầm đục, phản phất đứng ở nơi đó thiếu niên không phải từ huyết nhục tạo thành, mà là từ hòn đá tạo thành đồng dạng. Khả năng tại sao có thể như vậy? Sát Sai hướng về phía Dạ Nguyệt quyền đấm cước đá, công kích giống như giọt mưa giống như rơi vào Dạ Nguyệt trên thân thể, nhưng càng đánh, nội tâm của hắn liền càng hốt hoảng, bởi vì Sát Sai thấy rất rõ ràng, tại quyền cước của hắn công kích đến, Dạ Nguyệt liền một điểm thương thế cũng không có. Cặp kia con ngươi huyết hồng phản phất giống như mở ra hồ nước, bình tĩnh mặt ngoài phía dưới tựa hồ cất giấu để cho hắn đều cảm thấy tim đập nhanh đồ vật, để cho Sát Sai cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại hắn cái kia trầm trọng quyền cước phía dưới, Dạ Nguyệt cơ thể giống như một tòa thiết tháp sừng sững ở đại địa bên trên, tiếp nhận tất cả công kích đồng thời vậy mà không nhúc nhích. Uống a, lại là một quyền đánh vào Dạ Nguyệt trên mặt, một kích này vốn định đánh gãy mũi của hắn, có thể lưu lại chỉ là một điểm trên da dấu đỏ. Sát Sai sau lui mấy bước, điều chỉnh có chút gấp rút hô hấp, hắn nhìn xem Dạ Nguyệt, trong mắt toát ra một tia rung động, ngươi cái tên này, là làm bằng sắt sao? Mô Rê Thái nổi tiếng với nối đánh cương mãnh bá đạo công phu, nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương. Tại toàn cầu võ đạo, Mô Rê danh xưng 500 năm tới tối cường mặt đất cách đấu kỹ. Đương nhiên, cái danh xưng này là Thái Lan người tự phong, quốc gia khác đều không phải là đặc biệt tán đồng, nhưng không có lửa thì làm sao có khó. Mà Sát Sai khổ luyện Mô Rê Thái gần chục năm đã đạt tới lô hỏa thuần thanh liền xem như 1 cm dày thép tấm, cũng không chịu nổi nắm đấm của hắn. Nhưng là bây giờ, nắm đấm của hắn lại ngay cả người tuổi trẻ trước mắt thương đều không đã thương được. Điều này đại biểu đồ vật, đã không cần nói cũng biết. Sát Sai công kích, mất hiệu lực, nhìn xem lui về phía sau Sát Sai, Hồng Gia huynh đệ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào, không đánh sao? Dạ Nguyệt vẫn như cũ hai tay cắm vào túi. Lạnh nhạt đôi mắt nhìn chăm chú lên so với hắn chịu không ít Sát Sai. Sát Sai công kích không tính yếu, nhưng cũng không đã thương được hắn. Trên thực tế, Dạ Nguyệt thấy bây giờ tình trạng này, chỉ bằng vào bản thân thể phách liền đã áp đảo tuyệt đại đa số cách đấu gia. Thông qua thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn công thái dương chi khí không ngừng tâm bổ thân thể cùng thiên phú bản thân tới gia trì. Không ngừng rèn luyện bên trong Dạ Nguyệt thể phách đã tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Cho dù là đạn cũng đánh không tiến thân thể của hắn. Chỉ là Sát Sai, như thế nào có thể đã thương chính mình đâu. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Nếm thử tất sát kỹ của ta, không để ý đến đám người xung quanh, Sát Sai nhìn chằm chằm vào Dạ Nguyệt lạnh trên một tiếng, hối hả lui lại, tiếp lấy dưới chân đạp về phía sau. Bá, đột nhiên, chỉ thấy thân thể của hắn đằng không mà lên, tiếp lấy đầu gối hướng về phía Dạ Nguyệt lồng ngực đáp xuống. Thần hầu phi thiên, đây chính Muay Thái cấm chiêu được rất nhiều thành danh Muay quyền đỉnh tiêm cao thủ. Sáng tạo ra tất sát kỹ, bởi vì những chiêu thức này lực sát thương cực lớn, có thể trong nháy mắt đánh chết đối thủ, nên mới được gọi là cấm chiêu. Mặc dù Muay Thái tất sát kỹ có rất nhiều, nhưng mà nổi tiếng bên ngoài, có 10 chiêu. Cái này 10 chiêu, lại xưng là Muay Thái thập đại cấm chiêu. Bình thường những cấm chiêu này ở Thái Lan bị cấm sử dụng, nhưng bởi vì chiến thắng Dạ Nguyệt hôm nay Sát Sai không chút do dự sử dụng. Phanh, Sát Sai đầu gối giống như sơn băng địa liệt, hung ác dị thường. giống như là trên xa lộ mở hết mã lực xe thể thao, hối hả mà đến, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Hắc, Dạ Nguyệt, lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, nghiêng người tiếp lấy dùng sức đạp lên mặt đất, một cước đá lên, giống như đạn rời nòng, nhanh như bôm lôi, hướng về phía sát sai đạp đá đi, răng rắc một tiếng, sát sai chưa kịp điều chỉnh đùi phải bị sinh sôi dẫm đoạn, cẳng chân quỷ dị cùng đùi hình thành góc vuông loại này khoa trương góc độ. A, à, đau nhức truyền đến, sát sai mới vừa hé miệng, còn chưa tới kịp ra tiếng kêu thảm thiết, Dạ Nguyệt tay trái sớm đã cao cao giơ lên, một cái cương mảnh nắm đấm, từ phía dưới mà, trúng đích sát sai hàm dưới, đồng dạng là nồi đất lớn nắm đấm, sát sai công kích chỉ là không làm gì được Dạ Nguyệt, nhưng Dạ Nguyệt nắm đấm lại làm cho sát sai cả người đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên đến gần tới 3 mét không trung, bang một tiếng, vừa rồi còn kiệt ngạo kiêu ngạo sát sai, giờ phút này cả khuôn mặt đều bị đập nát, đầy miệng hàm răng theo thịt nát đột ra, giữ tận huyết tinh, lệnh người kinh hãi. Hắn thượng nửa khuôn mặt là hoàn hảo, nhưng cầm lại bị Dạ Nguyệt một quyền tấp sống sờ sờ đánh nát, cầm cốt từ trên mặt bạo ra tới, thân thể thẳng tắp về phía sau đảo đi, hừ cũng chưa hừ một tiếng, ngã trên mặt đất sát sai, thân thể một đỉnh mà run rẩy, như là một cái gần chết cẩu, cả khuôn mặt bị đánh không thành bộ dáng. Bên cạnh mọi người thấy sát sai này phó thảm trạng, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Bên cạnh mọi người thấy sát sai này phó thảm trạng, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Chung quanh vang lên một trận chỉnh tề tiếng hút khí, như là thổi qua một trận gió. Đứng ở phụ cận Thanh Trúc Bang tiểu đệ, đều không tự chủ được mà sau này lui hai bước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thượng thiên nhân gian, không người dám nhìn thẳng vào Dạ Nguyệt liếc mắt một cái. Hồng Gia huynh đệ hai người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên mặt đất không ngừng run rẩy sát sai, sợ tới mức miệng đều khép không được. Bọn họ trước đây trăm triệu không nghĩ tới, cái này kêu Dạ Nguyệt gia hỏa, cư nhiên sinh mảnh tới rồi loại trình độ này, phản phất là địa ngục bò ra ác ma, nghe rợn cả người, khủng bố như vậy. Phải biết rằng đây chính là từ ngầm quyền tái trung đi ra vương giả, văn thù thiên tôn nhất có thể đánh thủ hạ chi nhất. Phía trước, sát sai nhất chiêu đánh bại Đông Hải trên đường tiếng tăm lừng lẫy hai đại cao thủ, nhưng hiện giờ ở Dạ Nguyệt trước mặt, thế nhưng đều căng bất quá một giây. Tuy là Hồng lão đại nhìn quen sinh tử ẩu đả, lúc này cũng bị cả kinh làm nuốt một ngụm nước miếng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, trước mắt người này là chân chính sát thần, không người nhưng trở. Hồng lão nhị càng là bất kham, trên đùi cơ bắp không nghe sai sử mà bắt đầu run rẩy, nước tiểu ý dâng lên, cơ hồ mất khống chế. Bên cạnh, bị trói Diệp Tử Mị nhìn về phía Dạ Nguyệt ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng chấn động, ở các nàng đôi mắt chỗ sâu trong, hiện lên một mặt kinh sợ. Đồng thời còn kèm theo một sợi đối với cường giả sùng bái, Dạ Nguyệt lạnh lùng mà nhìn quét chung quanh, giống như là cao cao tại thượng ma thần, nhìn xuống mạo phạm hắn phàm nhân, sát ý như đao, lạnh thấu xương cao ngạo. Thiên Hải thành phố ở Nam Thành một chỗ vắng vẻ chi địa, tọa lạc một nhà không nhỏ sàn đấm bốc ngầm, tên là Kim Đế sàn bốc xin, khí phái không nhỏ. Ban ngày thời điểm, sàn bốc xin cửa sổ phong nghiêm, đến buổi tối, mới có thể lộ ra manh mối, lại là một ngày lúc chạng vạng tối. Theo đại môn từ bên trong bị mở ra, sàn bốc xin bên trong thì có ánh đèn hướng ra phía ngoài thấu đi ra. Mấy chục cái thủ hạ cầm trong tay gậy cảnh sát một loại gia hỏa, từ bên trong đi tới, chuẩn bị duy trì trật tự. Cái gọi là dưới mặt đất quyền thi đấu, tên như ý nghĩa, cũng chính là ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối mới có thể bắt đầu chính thức kinh doanh. Đừng nhìn nhà này quyền thi đấu vị trí không tốt, nhưng nuốt vàng lượng thế nhưng là bất phàm, tại toàn bộ Thiên Hải thành phố cũng coi như là có tên tuổi. Đợi đến ban đêm sâu hơn một lúc thời điểm, ở đây trở nên 10 phần náo nhiệt, thủ vệ đội trưởng là một cái tên đại bằng trung niên nhân, dáng dấp tặc mi thử nhãn, một thân thịt mỡ, đừng nhìn chỉ là một giữ cửa, chất béo cũng không thiếu, lui tới khách hàng, phần lớn là có tiền đại gia, tiện tay khen thưởng cũng không tính là thiếu. Thanh Trúc Bang vì trùng thánh mấy đại cự đầu một trong, không có mắt không mở tiểu lưu manh đến tìm chuyện, đại bàng an ninh này đội trưởng lẫn vào cũng có tư có vị. Tại hạ thuộc nơi đó lăn lộn một gói thuốc lá, nhàn nhã mở ra một chi ngậm lên môi, liền nghĩ tìm sân khấu mới tới một chút cô nàng nói chêm chọc cười vài câu. Quyền thi đấu còn chưa bắt đầu, bây giờ cũng không vội vàng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn quay người, dư quan bên trong thoáng nhìn, nhìn thấy cái gì, ánh mắt tụ lại, liền hít mắt hí nhìn về phía một bên con đường một mặt. Một chiếc siêu hạng nặng hàng tạp đánh song tránh, từ đằng xa chạy tới, hơn nữa. Tốc độ có thừa nhanh dấu hiệu, ở đây lúc nào tiền tệ xe, ngẩng ra một chút, đại bàng hít một hơi thật dài sương mù, tiện tay chiêu qua hai tên thủ hạ, trầm giọng nói, đi, đi qua nhìn một chút, phải biết nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng cũng là phố buôn bán, mở cửa làm ăn, nếu là từng chiếc xe tải gào thét mà qua, tất phải ảnh hưởng khách hàng cảm xúc. Một tay bãi xuống, đại bàng ba người tựu ra hiện tại giữa đại lộ, tiếp nhận một cái lưu manh đưa tới Lan Nha Bổng, nghiêm nghị nói, một hồi đem tài xế chặn lại tới, trước tiên thay ta cho hắn giảng gân cốt, thật dài giáo huấn, yên tâm đi, đại bàng ca. Hai cái tiểu lưu manh bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nghe tiếng lập tức liền đáp ứng, mỗi ngày lặp lại cái này công việc giữ cửa, cũng không có trò chuyện thấu, có thể có một việc vui, nơi nào sẽ không vui. Một, hai, ba, dừng xe, nhìn xem xe hàng lớn một chút tới gần, đại bàng trong lòng yên lặng nhớ tới đếm, cả hai khoảng cách đại khái còn có 20 mét thời điểm, hắn liền đột nhiên hô lên, ông, nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới nghe lời. Xe hàng lớn đột nhiên bộc phát ra một tiếng vù vù, chẳng những không có dừng xe, ngược lại đột nhiên gia tốc mà đến. Hỗn đảng, đại bàng toàn thân run lên, ngoài miệng ngậm thuốc lá tất cả cút rơi xuống đất, cả người không nói hai lời, theo bản năng hướng một bên chạy tới. Nói đùa, huyết nhục chi khu cùng bực này sắt thép cự thú va chạm, chỉ có một kết quả, đó chính là hắn sẽ bị đụng bay. Bành, bành, bành, liên tiếp hai tiếng vang động. Cái kia hai tiểu lưu manh nơi nào nghĩ đến đối phương lại đột nhiên gia tốc, hơi chút do dự, đang muốn tránh tránh đã không kịp, bị hung hăng để qua sau lưng trên không, giống như một cái phá bao tải đồng dạng, hất bay ra ngoài. Thấy cảnh này, cách đó không xa bảo an đều ngu, đây là kiếm chuyện a. Nhưng mà, những thứ này vẫn chưa xong, xe hàng lớn phương hướng nhất chuyển, vậy mà hung hãn hướng về phía sàn boxing đại môn mà đến. Mau tránh ra, xe mất linh, xe hàng lớn cửa xe mở ra. Một người thanh niên chừng 20 tuổi lộ ra nóng nảy, nhô ra cổ, hướng cách đó không xa bảo an quát, thực tế không cần hắn hô, có vết xe trước, không có người nào là đồ đần, lập tức nhao nhao không muốn mạng hướng bên cạnh chạy tới. Đông, một đạo ngập trời điếc tai âm thanh, xe hàng lớn một đầu chui vào sàn boxing bên trong, vọt vào, chỉ bất quá trước lúc này, tên kia lái xe tiểu hỏa tử tay chân lanh lẹ, tại đúng lúc chỉ mành treo chuông, không chút do dự nhảy xuống tới. Trên mặt đất chật vật lăn lăn lộn mấy vòng, mặc dù trên người có không thể tránh khỏi trầy da, cốt xấu mệnh toán là bảo vệ, xe hàng lớn ô tô tăng tốc độ sức mạnh có thể tưởng tượng được, một đường cơ hồ là đẩy ngang, cái gì hàng rào, pha lê, hợp kim nhôm đại môn cũng không có ngăn cản chi lực, để cho sâu đậm lõm vào trong đó, cho ta chặt tiểu tử này, không biết ai thông thả lại sức, nhìn thấy tiểu tử kia nằm rạp trên mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn gấp chạy đi qua, oanh. Cái kia tiểu lưu manh còn chưa tới đến phụ cận, xông vào sàn boxing xe hàng lớn một tiếng vang thật lớn, liền nổ tung, ánh lửa ngút trời, có cường đại hỏa xà phun ra, trong nháy mắt đem cái kia tiểu lưu manh nuốt mất. A, chuyện gì xảy ra? Chạy mau! Tại toàn bộ sàn boxing bên trong, lại sôi trào, từng cái nùng trang diễm mạc, người mặc hoa thức bại lộ quần áo nữ nhân cùng thanh trúc bang chúng đều hướng cửa ra vào chen đến. Bởi vậy vừa tới, những cái kia trang điểm lộng lẫy nữ nhân gặp xui xẻo. Bản thân quần áo cùng với giày cao gót sẽ không thích hợp chạy, tại bị người phía sau một chen, không thiếu đều ngã nhào trên đất, chỉ là ở thời điểm này, một khi ngã xuống, căn bản không có lại đứng lên có thể. Chuyện gì xảy ra? Một cái mặt lộn xộn áo sơ mi gã đại hán đầu trọc từ bên trong chạy đến, hướng bên cạnh thủ hạ trống lên, hắn là nhân vật trụ cột cao tầng của Thanh Trúc Bang, Lam Phong đang bang phái bên trong rất có uy vọng. Phong ca, có người quấy rối, một tên bảo an bị bắt tới. Trung trung đạo, ác ngươi là làm ăn gì? Lam Phong trừng mắt, lập tức từ trong túi móc súng lục ra, bành một tiếng, cò súng bóp, một viên đạn liền lõm vào tiểu lưu manh mi tâm, cho bang chủ gọi điện thoại, đánh chết một người, Lam Phong thần sắc không thay đổi, quát lạnh một câu, liền muốn gọi người cứu hỏa. Bỗng nhiên, từ trong bóng tối đồng dạng có hơn trăm tên mặc âu phục, sắc mặt hung thần ác sát các nam nhân. Nếu như cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện những người này trên đều mang theo đường đao. Những người này là Bình Thiên Môn thành viên, không nói hai lời khí thế hung hăng xông thẳng vào phòng boxing. Ngọc Diệp Hà xem như Bình Thiên Môn không thể thiếu mâu, vậy mà tại cùng người khác quyết đấu lúc bị đánh lén, lại được Hoa Hồng Hội Mỹ tỷ đích thân đề nghị kết mình tiêu diệt Thanh Trúc Bang, tăng thêm bọn hắn vốn là cùng Hồng Gia huynh đệ có không chết không thôi thù hận, cho nên ngay tại nhận được tin tức liền tập kết đám người đánh tới Thanh Trúc Bang, bọn hắn muốn báo thù. Lam Phong giận dữ, ánh mắt âm tàn nhìn phía trước, ngươi là người nào? Cũng biết tại đây là địa phương nào, đang khi nói chuyện, lặng lẽ hướng bên người một người lần lượt thủ thế, nhưng đám người không hề nói gì xông tới, bọn người Lam Phong còn chưa kịp phản ứng, Một thanh trường đao trong chốc lát xuyên thủng trái tim của hắn, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên ngón tay cũng không lưu lại một tơ ti vết máu. Lam Phong cường tráng thân thể không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này trường đao xuyên qua ngực hắn, trong mắt lóe nồng đậm không cam lòng cúi thấp đầu, phân tán ra, một cái cũng đừng nhường chạy. Hoa Như Sơn hai mắt giống như chim ưng sắc bén, tiêu diệt những người trước mắt này, vung tay lên, lập tức ở sau lưng hắn đám người tách ra, bọn người phát ra nhiều tiếng quái gọi, trên tay trường đao huy động cực nhanh như giả thú giống như sát nhập đám người, thời gian, kêu thảm thiết gào thét thỉnh thoảng vài tiếng thống khổ kêu rên chăm chú đang vào cùng một chỗ, máu tươi thịt nát vẫy khắp toàn trường. Bọn này khát máu giả thú như cũ không quên trong ngục giam giết chóc hình thức, dùng đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất phương thức đem địch nhân trước mắt xé nát, vỡ vụn, dùng bạo lực nhất trường đao chém bay địch nhân đầu, dùng nhất cương mãnh độ mạnh yếu xuyên thủng địch nhân trái tim. Có người thậm chí trực tiếp bị hai cái điên cuồng hắc giáo đình trực tiếp chém thành hai nửa. Cái này nghiễm nhiên địa ngục tu la ma giới dạ xoa giống như, bình thường điên cuồng tàn sát, làm cho trốn ở góc phòng lạnh rung nam phục vụ viên ngực trong bụng một hồi thống khổ bốc lên, ói lên ói xuống, mà những cái khi nữ lang hoặc là tiểu thư sớm đã dọa ngất đi, rất nhanh, chưa đủ 3 phút, trong tràng đã tại không có một cái nào đứng đấy địch nhân hoặc là có thể không khách khí mà nói, trước mắt đã không có một cái nào tứ chi hoàn toàn thi thể, vắng vẻ chỉ để lại cái kia sống động kình bạo DJ âm nhạc, cô tịch nhảy lên cái kia điên cùng huyết giả giai điệu, nhịp điệu, nhưng mà, bọn này vừa mới ngọc huyết giả thú cũng không có bởi vì địch nhân tử vong mà mất đi giả tính, mà là thời gian dần qua. Khóe miệng toàn bộ câu dẫn ra một vòng khát máu dáng tươi cười, dẫn đầu người áo đen nhìn xem đồng hồ, trong lỗ tai cắm tai nghe, trong tai nghe truyền đến một thanh âm, như Sơn ca, cảnh sát tới, rút lui. Hoa Như Sơn nghe tiếng lập tức đứng dậy, phun ra một chữ, chung quanh người áo đen lập tức lại lần nữa tụ tập, ông ông, bên cạnh có tiếng một vù vù, ba, bốn chiếc không có bản số cỡ nhỏ hàng tạp không biết từ nơi nào liền lao đến, lên xe. Hoa Như Sơn nói một tiếng, đám người lập tức có kỷ luật phân tán lên xe, rất nhanh, hàng tạp banh minh ở giữa, tiếp lấy ánh lửa liền biến mất ở trong màn đêm, không thấy tung tích, cờ hồ là cùng kim đế sàng boxing tại cùng thời khắc đó, lần lượt địa bàn của Thanh Trúc Bang cũng xảy ra cuộc tấn công tương tự, thủ đoạn cực kỳ độc ác toàn bộ đều bị đồ sát không có một ai sống sót, trong khi toàn bộ trùng thánh sóng ngầm mãnh liệt, thì thiên thượng nhân gian lại yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, các huynh đệ. Không cần sợ, hắn lại có thể đánh cũng là một người, xông lên đi loạn đao chém chết hắn. Hồng lão đại cái thứ nhất phản ứng lại đây, cắn chặt răng, hoành hạ tâm tới, cổ động bên người tiểu đệ. Tại đây thiên thượng nhân gian, có hơn 100 tên tiểu đệ, không ai trong tay đều xách theo một phen sắc bén khảm đao. Này hơn 100 tên tiểu đệ nhưng đều là hồng lão đại tỉ mỉ chọn lựa ra tới nòng cốt thành viên, mỗi một cái đều đủ hung đủ ác, đầu đường chém người tay già đời. Tục ngữ nói rất đúng. Hai đấm khó địch bốn tay, hảo hổ không chịu nổi bầy sói. Hắn cũng không tin, Dạ Nguyệt bàn tay trần một người, có thể đua đến quá như vậy một đoàn cầm đao tiểu đệ. Nghe được lão đại ra lệnh một tiếng, nhà xưởng nội bọn người kia cắn chặt răng, xua tan trong lòng sợ hãi, cầm chặt trong tay khảm đao. Bọn họ ở bên ngoài đều là nổi danh có hào giang hồ mảnh người, máu chảy đầm đìa chém người trường hợp nhìn quen. Tuy nói vừa rồi kia tàn bạo một màn làm cho bọn họ không rét mà run. Nhưng còn không đến mức đánh mất dũng khí, chém chết này vương bát đảng, một người lưu trữ màu gà đầu nam tử xách theo một phen Nepal chân chó, hô to một tiếng, dẫn đầu hướng tới Diệp Thu phóng đi, mặt khác đồng bạn thấy có người đi đầu, sôi nổi hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay khảm đao, không chút do dự mà phát đi lên, một đám người đem Dạ Nguyệt bao quanh vây quanh, sắc bén lưỡi dao động tác nhất trí mà giơ lên, vết đao thượng lập lòe từng sợi ánh sáng, bị vây công Diệp Thu cười lạnh một tiếng. Một quyền chợt dò ra, bang một tiếng, đánh vào màu gà đầu nam tử cánh tay thượng, răng rắc, lệnh người nha toan nứt xương tiếng vang lên, màu gà đầu nam tử cánh tay phải bị một quyền đánh đoạn, tách ra cốt tra đâm thủng làn da, bại lộ ở mọi người trước mắt, hắn che lại cánh tay, đau ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng phát ra sinh sôi thảm gào, Dạ Nguyệt cầm lấy thanh khảm đao, một cổ kinh khủng bá đạo khí thế phóng lên trời, giống như một tôn đến từ địa ngục tu la thức tỉnh, không nói nhảm. Dạ Nguyệt sau lưng mang theo một chuỗi màu trắng khí lãng, trong chốc lát xuất hiện tại trước mặt côn đồ, tại bọn hắn ý thức đều không kịp phản ứng lúc hoành đao nhất trảm, oanh, một đạo dài 6 mét, ngưng kết thực chất màu đỏ thẫm kiếm khí theo Dạ Nguyệt hoành đao chém ra, trong chốc lát không khí tê minh, kiếm khí cuốn lên cuồng phong, mang theo hủy diệt hết thảy sóng xung kích đảo qua đám côn đồ, giống như gặp lúa mạch, kinh khủng kiếm khí phía dưới tất cả bị quét qua, côn đồ tất cả đều bị chặn ngang chém giết, nửa người trên tại kình khí phía dưới kèm theo đầy trời máu tươi thật cao quăng lên, phốc phốc phốc phốc, đem hở chục tên côn đồ chặn ngang chặt đứt sau kiếm khí xuyên thấu bầy côn đồ, ầm vang rơi vào hậu phương trên vách tường, trong chốc lát sóng xung kích nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh, cho đến lúc này cả đám côn đồ mới phản ứng được, tiếp đó trừng to mắt, hung ác trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. A, cứu mạng a, chạy mau, quái vật a. Một kiếm chém giết hơn chục người, đầy đất tàn chi toái thể một màn, trực tiếp đem những thứ này giết người như ngoé côn đồ bị hù hồn phi phách tán, điên cuồng nghĩ muốn trốn khỏi cái kia kinh khủng tồn tại. Dạ Nguyệt lạnh lùng nói, trốn, các ngươi trốn sao? Ầm ầm ầm ầm, từng đạo sắc bén bá đạo đỏ thẫm kiếm khí gào thét trường không, những nơi đi qua đầy trời tàn chi toái thể văng khắp nơi, hình ảnh huyết tinh. Thấy tình thế không ổn, Hồng lão nhị trên mặt cơ bắp nhảy lên vài cái, quay đầu hướng tới Diệp Tử Mị chạy tới. Hắn biết rõ, nếu là muốn mạng sống nói, chỉ có một cơ hội, đó chính là giành trước khống chế được tên kia nữ nhân. Có con tin nơi tay, có lẽ còn có phiên bàn hy vọng, nếu không, chỉ bằng này tiểu đệ, căn bản là ngăn không được Dạ Nguyệt. Hồng gia huynh đệ khoảng cách Diệp Tử Mị bất quá kẻ hèn 2 mét, nháy mắt liền có thể chạy tới phụ cận. Dạ Nguyệt khóe mắt dư quang đã sớm thấy được Hồng lão nhị động tác, nhưng hắn lại không có ngăn lại, khóe miệng ngược lại lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Đương Hồng lão nhị bổ nhào Diệp Tử Mi phụ cận, trong tay chủy thủ trước đẩy, mắt thấy liền phải đâm trúng mục tiêu thời điểm. Giờ phút này, bên cạnh bị trói ở ghế trên Diệp Tử Mi đột nhiên bạo khởi, trong tay hàng quang lập lòe, ở Hồng lão nhị cầm đao tay phải trên cổ tay nhanh chóng xẹt qua. A, à, Hồng lão nhị phát ra hét thảm một tiếng. Tay phải cổ tay bị cắt mở một đạo miệng máu, miệng vết thương sâu đậm, gân tay đều bị hoa đoạn. Ngay sau đó, không đợi Hồng lão nhị phản ứng lại đây, Diệp Tử Mị đôi tay nhẹ nhàng bay múa, mặt đẹp sát ý ngưng sương, từng đạo tuyết trắng ánh sáng lóng lánh, làm người hoa cả mắt. Lại xem Hồng lão nhị, thượng thân quần áo bị cắt thành từng khối mảnh vải, làn da thượng xuất hiện từng đạo rậm rạp vết đao, máu tươi đầm đìa, da thịt quay. Kỳ thật Dạ Nguyệt giết chết sát sai một khắc, Diệp Tử Mị cũng đã trộn dùng trong tay áo đao cầm dây trói cắt đứt, chẳng qua Dạ Nguyệt biểu hiện quá mức chấn động, thế cho nên làm nàng căn bản không có nhúng tay cơ hội, bởi vậy mới vẫn luôn ẩn nhẫn không phát. Phía trước Hồng lão nhị vẫn luôn ở nhục mạ Diệp Tử Mị, hiện giờ có trả thù cơ hội, nàng lại như thế nào buông tha. Một đôi trong tay áo hồ điệp đao nhẹ nhàng mà vũ, lưỡng đạo bạch quang quay chung quanh Hồng lão nhị không ngừng mà chớp động, mau đến mức tận cùng thời điểm, vô ảnh vô hình. Giống như chỉ là xoát mà một chút hiện lên một đạo quang, kia mỏng như cánh ve sắc bén vết đao, ở Hồng lão nhị trên người lưu lại một đạo tua nhỏ vết thương, giống như là ở thực thi xẻo hình đao phủ giống nhau, ánh đao mau tới rồi cực hạn, ở trong không khí lưu lại vài phần tàn ảnh. Hồng lão nhị giống như là một cái huyết hồ lô, toàn thân đều tẩm đầy máu tươi, kia rậm rạp miệng vết thương, làm người nhìn đều da đầu tê dại, nhịn không được ác mộng liên tục. Diệp Tử Mị tùy ý phát tiết trong lòng oán khí, tay phải lưỡi dao ở Hồng lão nhị trong miệng quấy một chút, một đoạn màu đỏ tươi đầu lưỡi rơi xuống trên mặt đất, làm ngươi lại miệng tiện. Nàng hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng mà nhìn huyết người giống nhau Hồng lão nhị. Lúc này Hồng lão nhị giống đề tuyến rối gỗ giống nhau, máy móc mà huy động hai xuống tay cánh tay, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, ngưỡng mặt thẳng tắp mà ngã quỵ trên mặt đất. Diệp Tử Mị thủ pháp giết người tuy rằng không bằng Dạ Nguyệt như vậy bạo lực huyết tinh, nhưng này tàn nhẫn chỗ lại do hữu quá chi, quả thực xưng được với là thiên đao vạn quả. Nhị đệ, Hồng lão đại tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết một tiếng, một mắng tẩn nứt. Tiếp theo, hắn quay đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Tử Mị, cầm chặt trong tay chủy thủ, cắn răng mở miệng mà hét lớn một tiếng, tiện nhân, ngươi chết đi. Nhưng lời còn chưa dứt, Dạ Nguyệt một cái lắc mình đi vào phụ cận, nghiêng người tiếp lấy dùng sức đạp lên mặt đất, một cước đá lên, giống như đạn rời nòng, nhanh như bôn lôi, hướng về phía Hồng lão đại lồng ngực đạp đá đi. Bành, có thể từ một tên đầu mục lên làm thanh trúc bang lão đại, cũng phải có chút bản sự, cắn răng ngạnh kháng, cơ bắp bành trướng, nghiêng người đón đỡ. Mặc dù tá lực, nhưng mà Dạ Nguyệt cái này một cái quét chân, vẫn đem hắn đá bay ra ngoài. Tê, tại kinh khủng tiếng oanh minh phía dưới, Hồng lão đại đập vào 10 mét cái kia gỗ thật trên bàn, oanh khởi đầy trời mảnh vụn cùng toái cái đĩa toái chén. Như thế nào, ngươi cảm thấy giả chết có thể tránh thoát đi? Nghe được Dạ Nguyệt âm thanh, tại kiếm khí chém ra nháy mắt bản năng hướng về trên mặt đất một nằm sấp, tránh thoát chém ngang lưng Hồng lão đại run run rẩy rẩy từ trên đống bàn ghế phá toái phía dưới bò ra. Lúc này hắn cái kia trên gương mặt xấu xí không có trước đây hung ác, chỉ còn lại sợ hãi. Trong mắt hắn, trước mắt nhìn thanh niên không phải là người, mà là yêu ma. Tại Dạ Nguyệt lạnh nhạt dưới ánh mắt, Hồng lão đại run rẩy cơ thể, cầu xin tha thứ, ngươi. Bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta không dám, cũng không dám nữa, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, tuyệt đối sẽ không từ chối, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi sao? Trong nháy mắt Hồng lão đại toàn thân cứng đờ. Nhưng vào lúc này, Dạ Nguyệt lại đột nhiên mở miệng, để cho hắn sinh ra một tia hy vọng. Bất quá nếu ngươi có thể lấy ra cái gì khiến ta động tâm đồ vật, ta có thể cân nhắc, tha cho ngươi khỏi chết, lời ấy coi là thật. Hồng lão đại trừng to mắt, không dám tin. Dạ Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội nói chuyện, nếu gạt ta, như vậy thì đi chết đi. Hồng lão đại kích động đến toàn thân phát run, vội vàng nói, ở bên trên văn phòng, tài sản mà ta sở hữu liền đặt ở cái này trong tủ bảo hiểm, đây chính là thiếu khóa. Nói, kích động Hồng lão đại từ trên người một cái thiếu khóa. Mị tỷ, ngươi đem người đệ gọi tiến đến, đem thiên thượng nhân gian khống chế lại. Dạ Nguyệt nói với Diệp Tử Mị, bởi vì đã có Bình Thiên Môn đánh xuống địa bàn của Thanh Trúc Bang, nên tại rất sớm, thiên thượng nhân gian bên ngoài an bài toàn bộ người Hoa Hồng Bang bao vây xung quanh. Lúc này nghe được Dạ Nguyệt lời nói, Diệp Tử Mị vội vàng gọi điện thoại liên hệ bên ngoài huynh đệ. Một phút đồng hồ sau, toàn bộ người Hoa Hồng Bang người xuất hiện tại Diệp Tử Mị trước mặt. Diệp Tử Mị để bọn hắn thu thập đại sảnh, còn Dạ Nguyệt cũng không quan tâm, chính mình mang theo Hồng lão đại đi vào thiên thượng nhân gian tầng cao nhất. Thiên thương nhân gian không chỉ là Thanh Trúc Bang sản nghiệp, hơn nữa còn là Thanh Trúc Bang tổng bộ. Tại Hồng lão đại chỉ huy dưới sự Dạ Nguyệt đi vào một gian cự đại văn phòng. Dạ Nguyệt cầm tới thiếu khóa đến tới quỹ bảo hiểm trước, tay một đám, để thì khóa tại quỹ bảo hiểm tiền một trận loay hoay, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, quỹ bảo hiểm mở ra, trong tủ bảo hiểm đồ vật không nhiều, trừ mấy trăm vạn tiền mặt cùng mấy kg hoàng kim bên ngoài cũng chỉ còn lại có ba quyển sách nhỏ. Dạ Nguyệt không nhìn tiền mặt cùng hoàng kim, ánh mắt rơi vào ba quyển sách nhỏ bên trên, cầm lấy vừa nhìn, cái này ba quyển sách nhỏ một quyển là ghi chép Thanh Trúc Bang những năm này hối lộ những quan to quyền quý đó ghi chép. Một quyển là liên quan tới thuốc phiện giao dịch ghi chép, một quyển khác là ghi chép một chút loạn thất bát tao đồ vật, căn bản không có một chút giá trị. Đây là ngân hàng Thụy Sĩ thẻ ngân hàng, Dạ Nguyệt nhãn quan nhìn quét, lại là chợt phát hiện tại Hồng lão đại lưu lại một chồng thẻ ngân hàng ở trong, có một tấm màu vàng tạp phiến, rất là chói mắt, có loại cao quý không tả nổi khí tức. Thế nhưng Dạ Nguyệt lại từng nghe đã nói ngân hàng Thụy Sĩ thẻ sự tích, căn cứ Thụy Sĩ 1934 năm định ra ngân hàng bảo mật pháp. Bất kỳ người gửi tiền đều có thể lựa chọn chính mình cho rằng thỏa đáng an toàn phương thức tại Thụy Sĩ ngân hàng mở tài khoản tồn trữ khoản tiền. Người gửi tiền được phép sử dụng dùng tên giả hoặc con số để thay thế thật họ tên thật, thậm chí dùng hư nghĩ nơi làm việc, công ty, thay quyền cơ cấu các loại hình thức mở tài khoản. Không chỉ mở tài khoản tiền dư lúc có thể do người đại lý ủy thác công việc, hơn nữa lấy khoản hoặc chuyển khoản lúc ngân hàng cũng sẽ hoàn toàn dựa theo cùng khách hàng trước đó ước định chương trình công việc. Tài sản chính thức có được người có thể làm đến vĩnh viễn không lộ diện, bởi vì ngân hàng Thụy Sĩ loại này bảo mật điều ước nổi danh thế giới, ngân hàng Thụy Sĩ hầu như thành các quốc gia nhà độc tài, cùng với các loại phạm tội tổ chức tư nhân kim khố đại danh từ. Dạ Nguyệt ánh mắt lóe lên, từ Zaire tổng thống trước Mông Bác Nắm, Nigeria tổng thống trước Aba, đến Argentina tổng thống trước Menet, Iraq tổng thống trước Saddam Hussein. Rất nhiều quốc tế sân khấu nhân vật nổi tiếng đều đem chính mình tiểu kim khố đặt ở ngân hàng Thụy Sĩ ở trong. Nghe nói, Nga càng khoa tư công ty trước CEO Hoác Đôn Khodokovic cùng mấy vị khác cổ đông, thậm chí tại ngân hàng Thụy Sĩ cũng còn có 60 ức USD, cực kỳ kinh người. Về phần Hồng lão đại vì sao lại có ngân hàng Thụy Sĩ thẻ, cho dù Dạ Nguyệt dùng đầu gối nghĩ, cũng có thể tưởng tượng được Hồng lão đại khai thông ngân hàng Thụy Sĩ thẻ lý do. Đoán chừng hắn cũng là sợ sệt chính mình buôn bán thuốc phiện bị cảnh sát phát hiện, hoặc là được của mình đối thủ cạnh tranh hãm hại, dẫn đến chính mình rơi vào lao ngục tai ương, đến lúc đó khẳng định cần phải chạy trốn. Nhưng nếu như tài sản của mình ở quốc nội lời nói, sự việc đã bại lộ sau đó nhất định sẽ được chính phủ đông lại mình ở quốc nội hơn nữa tài sản, khiến được bản thân nhiều năm khổ cực trôi theo dòng nước, mà Hồng lão đại đem món tiền tài lớn đặt ở ngân hàng Thụy Sĩ bên trong, là có thể trở thành hắn một con đường lùi. Căn cứ ngân hàng Thụy Sĩ bảo mật điều ước, cái kia quốc nội căn bản là không có người có thể động được rồi cái trương mục này. Cho dù hắn đến lúc đó lưu vong đến nước ngoài, cũng sẽ không trải qua nghèo rất mùng tơi sinh hoạt, vẫn như cũ có cơ hội đông sơn tái khởi. Ha ha, không nghĩ một khoản kinh người tài phú như vậy, ta liền không khách khí. Dạ Nguyệt cảm thấy vô cùng hưng phấn, đây chính là khó được thu hoạch lớn. Dạ Nguyệt liền đưa tay ra muốn cầm lấy tạp phiến màu vàng kim, đúng lúc này sau lưng Hồng lão đại trên mặt đột nhiên lộ ra dữ tợn, đi chết đi, trong tiếng gầm nhẹ, Hồng lão đại trên tay cầm lấy gậy bóng chày bằng sắt, thể nội tất cả nội lực điên cuồng hướng gậy bóng chày dũng mãnh lao tới, tử vong nguy hiểm phía dưới, Hồng lão đại tiềm lực kích phát, giờ khắc này tinh khí thần đến chưa bao giờ đỉnh phong, gậy bóng chày sắt xẹt qua một đạo huyền diệu đường cong hướng về phía Dạ Nguyệt đầu đột nhiên nện xuống. Hắn lăn lộn trong hắc bang bao nhiêu năm, làm sao lại tin tưởng Dạ Nguyệt sẽ bỏ qua hắn lời nói, bởi vì khoảng cách quá gần, chớp mắt gậy bóng chày sắt đã đi tới Dạ Nguyệt trước mặt, Hồng lão đại trên mặt tươi cười, trong đầu đã hiện lên Dạ Nguyệt đầu bị hắn đập bể hình ảnh. Phanh, đột nhiên, có thế đánh nát cả một tán đá nặng mấy ngàn cân bị một bàn tay ngăn trở, Hồng lão đại ra sức giật lại, vậy mà không nhúc nhích giống như là bị vòng sắt bóp chặt, dùng một bàn tay nắm lấy gậy bóng chày sắt thép. Dạ Nguyệt âm thanh lạnh nhạt tán thưởng nói, không tệ, lúc này mới giống hung phỉ, nói xong, đem gậy bóng chày sắt cùng cả Hồng lão đại cả một cổ hướng đằng sau kéo một phát, sau một khắc ánh mặt của Dạ Nguyệt lóe ra hai tia hồng quang, bạo phá lưu tinh quyền, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, chỉ một thoáng, giống như pháo nổ tung một dạng liên hoàn âm thanh trong phòng liên tiếp oanh minh, chấn người tê cả da đầu, giờ này khắc này Dạ Nguyệt nắm đấm phản phất hóa thành vô số huyễn ảnh. Đồng thời tại trong mấy giây đánh ra mấy chục quyền, những thứ này nắm đấm không chút lưu tinh đều đánh vào Hồng lão đại trên thân thể, chỉ cảm thấy mình toàn thân xương cốt răng rắc gãy vỡ, cả người thật giống vụn giấy như thế hoành sát lấy mặt đất trượt mấy chục mét, trực tiếp ở trên vách tường hung hăng nện cái hố sâu. Phốc, Hồng lão đại không nhịn được phun ra một khẩu tiên huyết, xương cốt toàn thân nát bấy, trên thân khắp nơi mạch máu nổ tung, như một đoàn không xương chi thịt nằm trên mặt đất kêu thê lương thảm thiết, chờ đến lúc dừng lại. Dạ Nguyệt vẫn như cũ duy trì tư thế ra quyền, nắm đấm trên cánh tay ẩn ẩn có hơi khói hiện lên, lóe lên một cái rồi biến mất phản phất ảo giác. Phanh, nhìn xem toàn thân đổ máu trên mặt đất kêu thê lương thảm thiết, lại bởi vì cả người xương cốt chấn vỡ bất lực dãy dụa Hồng lão đại. Dạ Nguyệt thản nhiên nói, ta lời hứa ngàn vàng, nói qua sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giết ngươi, Hồng gia lão huynh đệ hắn cũng không có giết mà giao cho người của Bình Thiên Môn. Đây chính là điều kiện duy nhất mà Ngọc Diệp Hà đề nghị khi liên minh, với yêu cầu này hắn cũng không từ chối, dù sao hai bên đều kết mối thù sâu đậm, Hồng gia huynh đệ rơi vào tay Bình Thiên Môn cũng chưa chắc có thể sống sót, nên hắn cũng mặc kệ. Hồng gia huynh đệ bị giải quyết, toàn bộ Thanh Trúc Bang không còn tồn tại, đón lấy cũng là chỉnh hợp Thanh Trúc Bang. Tuy nhiên ở phương diện này Dạ Nguyệt ghét bỏ phiền toái, hắn đem mọi chuyện vứt cho Diệp Tử Mị, dù sao vừa mới thâu tóm được Thanh Trúc Bang. Diệp Tử Mị chắc chắn có nhiều việc còn phải giải quyết không có thời gian để ý đến hắn, liền nhàm chán rời đi. Nam nhân liều mình mà đuổi theo, nữ nhân hốt hoảng chạy trốn, không biết là ở nơi nào, bốn phía băng băng lãnh lãnh, hắc hắc, yên tĩnh, mênh mông vô bờ. Nữ nhân thở phì phò, dùng hết lực lượng toàn thân hướng về phía trước mất mạng chạy vội, hô hô hô, phía trước là địa phương nào, nữ nhân không biết, đốc đốc đốc soạt, nghe được là chính mình tiếng bước chân nhốn nháo, cạc cạc cạc cạc. Còn có nam nhân tiếng cười quái dị, nam nhân đen gầy cường tráng, toàn thân thể lông dày đặc, bước càng lúc càng gần, tiếng cười quái dị phản phất ngay tại bên tai, trên mặt nữ nhân trải rộng mồ hôi, nàng toàn thân bủn rủn, trái tim của nàng dường như liền muốn nhảy ra cổ họng, tiếng hít thở của nàng cực độ gấp rút, nàng cảm giác mình đã không có gì khí lực, nàng cũng nhanh chạy không nổi rồi, phù phù, nữ nhân một phát ngã xuống đất, nàng dãy dụa nghĩ đứng lên, nhưng tiếng cười quái dị đã đến bên tai. Nàng hốt hoảng xoay đầu lại, một đại đoàn vật đen thùi lùi đang hướng được bản thân đè tới, tay của nam nhân chưởng đụng phải mình bị mồ hôi ngâm ướt cơ thể. Không muốn, nữ nhân điên cuồng mà điên cuồng la, xoẹt một tiếng, trên người nàng quần áo đã bị kéo thành mảnh vụn, nữ nhân khàn cả giọng mà kêu lên, cứu mạng a. Nam nhân bàn tay đè vào trước ngực của nàng, nắm trước ngực nàng nhô thật cao một đôi vú, ngón tay thật sâu lâm vào mềm mại viên thịt, nữ nhân hoảng sợ dãy dụa. Nhưng trước ngực lần nữa truyền đến một trận đau nhức, lực đạo to lớn khiến cho bộ ngực sữa đã biến thành một cái cực kỳ khoa trương hình dạng. Đôi mắt của nàng hiện đầy thần sắc kinh khủng, một trương nguyên bản 10 phần xinh đẹp khuôn mặt đang sợ hãi cùng đau đớn bên trong vặn vẹo lên, bị băng lãnh mồ hôi ướt nhẹp một đầu mái tóc, tán loạn mà khoác lên ở trên mặt. Nam nhân chưởng tách ra nữ nhân hai chân, không muốn. A. Cứu mạng A, nữ nhân dùng hết lực lượng cuối cùng, cơ thể co rụt về đằng sau lấy. Thê lương gào to, riêng lớn mà yên tĩnh không gian, trải rộng tiếng kêu thảm thiết thê lương, nam nhân tiếng cười quái dị, cùng nhục thể đụng âm thanh, không muốn. Không muốn, không muốn, Dương Ngưng băng tóc mai xốc xếch từ trên giường, bá, một tiếng, thẳng tắp ngồi dậy, nàng đã không phải là lần đầu tiên nằm giấc mộng này, toàn thân mồ hôi lạnh, lạnh căm căm, Dương Ngưng băng đưa tay sờ một chút khuôn mặt của mình, tay lạnh đến phát đông lạnh, khuôn mặt, nóng đến phát bỏng, tại sao lại làm giấc mộng này? Chẳng lẽ? Thật chẳng lẽ là bác sĩ nói như vậy, Dương Ngưng băng thở vào một hơi, chậm rãi hướng đi toilet, nâng một cái thanh thủy dội về trên mặt của mình. Dương tiểu thư, ngươi nhuệ khí quá thịnh, vạn sự không cam lòng khuất tại dưới người, phong mang quá lộ, cái gì đều phải đem hết toàn lực, cho nên dẫn đến ngươi tinh thần áp lực cực lớn, hơn nữa ngươi tiếp xúc cũng là chút cùng hung cực ác chi đồ, trong đó không thiếu trong lòng biến thái giả, cái này mới có thể thường xuyên thấy ác mộng. Dương Ngưng băng trong đầu thỉnh thoảng lúc nào cũng dâng lên bác sĩ tâm lý đối với mình bệnh tình chẩn bệnh. Dương Ngưng băng lắc lắc đầu, để cho mình thanh tĩnh một chút. Từ vừa rồi cái kia đáng sợ trong ác mộng thoát khỏi đi ra, ta là Dương Ngưng băng, kiên định cố gắng Dương Ngưng băng, nàng hướng về phía tấm gương, đối với chính mình tự nhủ. 16 tuổi năm đó, nàng trở về nhà trên đường nhào tới cao tốc chạy xe container, hiệp trợ cảnh sát chặn lại liên hoàn án giết người nghi phạm, bị chính phủ thành phố long trọng khen ngợi. Bắt đầu từ lúc đó, Dương Ngưng băng dấn thân vào tại đã kích tội ác quyết định vĩnh viễn cũng sẽ không lại dao động. 18 tuổi năm đó, nàng tốt nghiệp cao trung phía sau, lấy ưu dị thành tích thi vào trung ương trường cảnh sát, sau đó càng tại quốc gia đệ nhất đặc chiến binh sĩ ma luyện 4 năm. 24 tuổi năm đó, tốt nghiệp trường cảnh sát, gia nhập vào Thiên Lai thành phố cảnh đội, trở thành một tên vinh quang cảnh sát hình sự. 25 tuổi năm đó, nàng ở ngày đông giá rét tại trong núi sâu đuổi bắt đang lẫn trốn trùng buôn thuốc viện đạt 5 năm 7 ngày lâu, ở chính mình bệnh tật bức bách bên trong tay không đem bắt nghi phạm. Bị truyền thông ca tụng là truyền kỳ hoa khôi cảnh sát, nàng cái kia như sắt thép ý chí trở thành cảnh sát trường học văn bản tài liệu giảng dạy. 27 tuổi năm đó, nàng một mình ra biển, lẻn vào đang tiến hành buôn lậu giao dịch du thuyền, phá được vốn là lớn nhất từ trước tới nay chính là buôn lậu an bài. Nàng tại thân phận sau khi bị nhìn thấu bị nhốt trong biển 3 ngày, tại không có bất luận cái gì bảo hộ dụng cụ tình huống hạ du lặn 40 km trở lại bờ, trở thành chấn động một thời kỳ văn. Bắt đầu từ lúc đó, nàng bị mang theo thiết huyết hoa khôi cảnh sát danh xưng, lấy anh hùng cây tới tán thưởng nàng chính trực không lại, anh tuấn bất khuất. Trước kia, nàng trở thành cả nước trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng cảnh sát hình sự, cũng là trong lịch sử trẻ tuổi nhất mỹ nữ đội trưởng. Đây đối với một cái mới vừa tiến vào bên trong thể chế mới mấy năm mà nói đã vô cùng khó khăn, nếu không có nhất định bối cảnh quan hệ, chỉ sợ rất nhiều người cả một đời cũng không chịu đựng tới vị trí này. Năm nay, nàng 28 tuổi. Nàng cái này cảnh sát hình sự đại đội trưởng đã đề danh Thiên Hải cục trưởng thị công an cục, có thể nói Dương Ngưng băng là Thiên Hải thành phố một khỏa chính đàn tân tinh. Tại ngắn ngủn 6 năm cảnh sát trong kiếp sống, nàng chịu đựng rất nhiều, cũng mòn luyện rất nhiều, nàng không tin mình sẽ bị cái gì đánh bại. Ngươi là Dương Ngưng băng. Ngươi là tốt nhất, kiên cường nhất. Nàng hướng về phía tấm gương khích lệ chính mình, đưa tay cầm qua khăn mặt lau mặt một cái, tiếp đó chải một chải tóc, trên mặt tái nhợt hồi phục hồng nhuận. Hồi phục nụ cười, gương to phía trước, nữ đội trưởng cảnh sát hình sự Dương Ngưng băng giải khai bằng đồng cúc áo, một khỏa từ từ giải khai, cởi bỏ đồng phục trên người, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại thiếp thân áo lót. Cứ việc toàn bộ cục cảnh sát người đều biết Dương Ngưng băng có Thiên Hải thành phố đệ nhất mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, danh xưng, nhưng nàng cái kia như ma quỷ lồi lõm phập phồng dáng người, nhưng là ai cũng chưa từng gặp qua hắn bộ mặt thật, mặc kệ là đi làm vẫn là tan tầm, coi như tại nóng nhất trong mùa hè. Dương Ngưng băng cũng không chịu lộ ra quá nhiều da thịt, nhiều lắm thì mặt ngắn tay, bộ ngực càng là cho tới bây giờ đều che phải cực kỳ chặt chẽ, không có cho qua bất luận kẻ nào cho dù là nhìn trộm đến một chút xíu cơ hội. Mà bây giờ, vị này nữ đội trưởng cảnh sát hình sự tại chính mình trong phòng nghỉ, cuối cùng cởi bỏ che lấp vật, đem nàng cái kia thần bí nhất, nhất làm cho người ý nghĩ bậy bạ thành thục thân thể, phần lớn lộ hỏa trong không khí. Cái kia bình thường cũng đã đem đồng phục cảnh sát trướng đến nhanh bạo liệt đầy đặn bộ ngực, nguyên lai vẫn chỉ là chịu đến trói buộc kết quả. Tại cởi ra cảnh phục sau đó, rõ ràng có thể thấy được chân thực kích thước so trong tưởng tượng càng thêm kinh người. Trận trụi tuyết trắng thân thể mềm mại tản mát ra thành thục nữ nhân vị, chỉ có trọng yếu bộ vị bị chặt khít màu đen vải vóc che khuất. Cái kia đủ để khiến AV nữ tinh đều mặc cảm kiêu ngạo dáng người đường cong triển lộ không bỏ sót. Trước mắt nhìn thấy chính là một kiện nước Pháp hàng hiệu màu đen viền ren áo ngực, tinh xảo mảnh đai đeo treo ở Dương Ngưng băng hai bờ vai. bởi vì chịu đến bức bách liên lụy mà thật sâu ghim vào da thịt, cho dù là cực lớn cúp, cùng bộ ngực của nàng so sánh, cũng lộ ra 10 phần nhỏ bé hoàn toàn không cách nào bao bọc kia hai cái to lớn đầy đặn song phong. Vốn là che đậy cúp hình áo ngực bởi vì bị chống quá mức kéo căng, hoặc nhìn như là trở thành nửa cúp, chỉ có thể miễn cưỡng che lại không lồ bộ ngực sữa ở giữa một bộ phận, chung quanh một vòng tuyết trắng thịt vú đều chen ra bên ngoài tới. Từ trong gương chiếu ra hình ảnh, có thể thấy rất rõ ràng, no đủ song phong lõa lọ đi ra ngoài cạnh dưới, càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào chính là, cái kia no đủ mạnh mẽ đứng thẳng song phong dưới là một đoạn vòng eo thon gọn, nhìn qua tối đa cũng sẽ không vượt qua 23 tấc. Lại xuống đi đường cong lại kịch khuếch trương thành nhục cảm 10 phần phong mông, nhỏ hẹp màu đen quần lót chỉ có thể bao trùm một nửa gợi cảm mông lớn, lộ ra bên ngoài trắng nõn mông thịt lại tròn trịa lại rắn chắc, ở trước mắt tràn ngập dụ hoặc hơi hơi vểnh lên. Tít tít tít. Tít tít tít, Dương Ngưng Băng vừa đem đồng phục cảnh sát khoác đến trên thân, một hồi điện thoại di động êm tai tiếng chuông reo lên, nàng vội vàng cứ như vậy phanh cổ áo cúi người, đưa tay đến cởi ra trong đống quần áo lục lọi ra điện thoại. Ngay tại Dương Ngưng Băng cúi người ngắn ngủi trong nháy mắt, thiếp thân áo ngực tùy theo lỏng rũ xuống, hai viên đầy đặn to lớn tuyết trắng thịt cầu vậy mà rơi ra hai ba tới, cả kia đạo thâm thúy nhũ cầu đều cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Uy, Dương Ngưng Băng nhấn xuống điện thoại di động trả lời khóa. Là Tiểu Băng sao? Trong điện thoại vang lên một cái quen thuộc giọng nữ truyền đến, giọng nói mang vẻ không che giấu được ý mừng. Đúng nha, tỷ. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Dương Ngưng Băng cười ngồi xuống trên ghế, nghiêng đầu nghe điện thoại, để trống hai tay bắt đầu từng viên cho mới đồng phục cảnh sát buộc lên cúc áo. Bên đầu điện thoại kia là tỷ tỷ của nàng Dương Úc Sang, năm nay vừa đầy 30 tuổi, là Thiên Hải thành phố Victoria nữ tử bệnh viện một vị y tá trưởng. Hai tỷ muội chẳng những một dạng thiên sinh lệ chất, hơn nữa còn cũng là người phương Đông bên trong hiếm thấy cự nhũ mỹ nữ, đều có một bộ dụ hoặc phạm tội tuyệt hảo dáng người. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Tiểu Băng, ta đã là mụ mụ rồi. Đầu bên kia điện thoại vang lên từ nội tâm phát ra tiếng cười, thật sự. Chúc mừng ngươi a tỷ tỷ. Lúc nào sinh ra? Là nam hài hay là con gái? Dương Ngưng Băng cũng cực kỳ cao hứng, mặt mũi tràn đầy cũng là ý cười. Nàng biết tỷ tỷ mang thai không sai biệt lắm hơn 9 tháng, tính ra dự tính ngày sinh ngay tại gần nhất, chính mình tiếp nhận biến thái sắc ma liên tục gian dết, phía sau quá bận rộn, lần trước nhìn tỷ tỷ, cũng là 2 tháng trước chuyện, hơn nữa chẳng những không có đi xem qua tỷ tỷ không nói, gần nhất 1 tháng này liền điện thoại đều quên đánh. Nữ đội trưởng cảnh sát hình sự trong lòng không khỏi dâng lên vẻ áy náy, bất quá cũng may cái kia biến thái sắc ma vạn kiện văn đã lọc lưới, baby đều 2 tuần. Ngươi cái này tiểu di thật đúng là, một lần cũng không có tới thăm bảo bối nhà chúng ta, tỷ tỷ dừng lại một chút, âm thanh bỗng nhiên biến có chút thương cảm, đáng tiếc tỷ phu ngươi không thể tận mắt nhìn đến nhi tử, baby mặt mũi tị khẩu, lỗ mũi đơn giản cùng hắn khi còn sống giống nhau như đúc, không cần hỏi, tỷ tỷ chắc chắn là liền nghĩ tới qua đời tỷ phu cùng tỷ tỷ đều ở bệnh viện công tác, tuổi trẻ tài cao, nhưng mà lại có di truyền học bệnh tim, chỉ là không nghĩ tới. Hắn cứ như vậy lưu lại tỷ tỷ một người đi, tỷ phu sau khi qua đời, cực kỳ bi thương tỷ tỷ tham gia xong lễ truy điệu phía sau, mới phát hiện mình đã mang thai 2 tháng thân thai, nàng không chút do dự liền làm ra quyết định, muốn đem chồng nhi tử sinh ra nuôi dưỡng thành người, nhu nhược tỷ tỷ cũng không phải là không hiểu rõ, độc thân nữ nhân tự mình nuôi dưỡng hài tử lại là khó khăn dường nào, thế nhưng là đối với chồng thích vượt qua hết thảy, cái này khiến nàng rất nhanh liền từ trong bi thống tỉnh lại. Vì trong bụng kết tinh dũng cảm đối mặt sinh hoạt, baby nhất định rất khả ái a. Dương Ngưng Băng có ý định đổi chủ đề. Dương Úc Sang quả nhiên lại cao hứng, đầy cõi lòng kiêu ngạo nói không xong, đúng nha, hắn thật sự lớn lên thật đáng yêu. Không hào phóng đều mập mạp, còn có thể nháy mắt hướng ta cười đấy. Dương Ngưng Băng ngay cả lời cũng không chen được, chỉ có thể mỉm cười ngẫu nhiên phụ họa vài tiếng, nàng một bên nghe điện thoại, một bên cầm lên váy đồng phục. Giảng thon dài đều đặn hai chân chụp vào đi vào, tỷ tỷ, ta hôm nay đi bệnh viện nhìn ngươi a. Hôm qua vừa phá được cùng một chỗ đại án, ta hiện buổi sáng nhận giả, có 10 ngày ngày nghỉ a. Hảo, tỷ tỷ tại bệnh viện chờ ngươi. Thay quần áo xong, Dương Ngưng Băng để điện thoại xuống, mặc vào hoàng gót giày thủy tinh giày xăng đan, nàng thật dài thở ra một hơi, tinh thần tỏa sáng đi ra nàng ký túc xá. Dương đội, hôm nay nhìn tinh thần không tệ a, một người đồng nghiệp hướng nàng chào hỏi. Dương Ngưng Băng cười nhẹ một tiếng, gật đầu một cái, lái xe rời đi cảnh sát hình sự đại đội. Bạn đang nghe truyện, Chấn Động Tại Đô Thị, thực hiện audio duy nhất,